Đông Phương Mặc cũng liền bận bịu phun trào mình lực lượng thần thức, nháy mắt đem Thố Ti Hoa cấm chế kia bao phủ, cùng Vương Chính vừa rồi thúc động phù chú quấn quýt lấy nhau, cấm chế đại trận có biến hóa như thế, Thố Ti Hoa đã có chút khó có thể chịu đựng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cái bánh bao, nhưng là toàn thân lại không thể động đậy nửa phần. Mà Thanh Tình Hổ bên này, Đông Phương Mặc cũng không có cho Vương Chính lưu lại cái gì cơ hội đánh lén, mình một đạo cấm chế cũng đem Thanh Tình Hổ bao khỏa, vạn nhất Vương Chính cái gì tay đoạn thành con ngươi hổ chịu không được cho mình lập tức, đó cũng không phải là cho đùa. Vương Chính tại Thố Ti Hoa cái này cấm chế phía trên chiếm một điểm tiên cơ, người ta dù sao cũng là tông lâm phái thừa nhận luyện dược sư, thuật cấm chế này cũng không phải người bình thường có thể so sánh, Đông Phương Mặc đang không ngừng trải nghiệm lấy cái này cấm chế. Ngay lúc này, Vương Chính đột nhiên toàn lực vung ra một kiếm, vận dụng càn quét thiên địa một đạo kỹ pháp, giống như nháy mắt liền vung vẩy ra vô số kiếm, thẳng đến Đông Phương Mặc. Bởi vì công kích như vậy phía dưới, vẫn là phải tiêu hao không ít tinh lực, tự nhiên đối với cấm chế này thôi động còn kém một chút như vậy, đồng thời, cũng có một sơ hở hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc thấy được, đây là cái cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần bắt được, liền có thể phá cái này cấm chế, chỉ cần Thố Ti Hoa không hề bị kiềm chế, liền có thể buông tay đánh cược một lần, chém giết Vương Chính, hắn có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là, khi hắn cảm giác được cái này lăng lệ công kích, trong lòng không khỏi siết chặt, cái này cũng có thể là Vương Chính cố ý hành động, vì chính là để cái này sơ hở hấp dẫn mình, sau đó hắn liền phải xính. Nhưng là hắn lại cảm thấy, cùng cái này Vương Chính dạng này dây dưa là không có có chỗ tốt gì, trước giải quyết cái này Vương Chính, biến số cũng ít đi một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, hắc đồng vô thanh vô tức hiện lên ở trên lưng, hắn cũng không có quá nhiều phân tâm đi thôi động cái gì kỹ pháp, chỉ là lợi dụng hắc đồng ngăn tại phía sau lưng, liền ngay cả hắc đồng khí linh đồng chấp đều bị Đông Phương Mặc cho ôm ra. Chính hắn thì là lực lượng thần thức phun trào, trực tiếp sẽ mở giam cấm cái này Thố Ti Hoa cấm chế. Hừ. Vương Chính nhìn thấy Đông Phương Mặc đúng là y theo lấy mình hy vọng, toàn lực đi phá giải cấm chế, trong lòng của hắn cuồng hỉ, một chiêu này tuyệt đối là sát chiêu, đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, Đông Phương Mặc, ngươi đi chết đi cho ta. Ngay tại Đông Phương Mặc đem cái kia đạo cấm chế xé mở về sau, cũng cảm nhận được đến từ phía sau to lớn lưng lực đẩy, còn mang theo vô tận lăng lệ khí thế, cứ như vậy trực tiếp rơi vào phía sau lưng của mình lên. Đồng chấp dù nhưng đã thay Đông Phương Mặc ngăn cản hơn phân nửa, nhưng là còn lại cái này vô số chạm kích hoàn toàn rơi vào Đông Phương Mặc trên lưng, cũng là để hắn có chút không chịu nổi. Lập tức, từng đạo máu tươi bay ra, Đông Phương Mặc lưng máu thịt bé bét, cả người cũng không bị khống chế bay ra ngoài, hung hăng đâm vào giới hạn rõ ràng cái kia đạo cấm chế phía trên, lại bị phản bắn trở về. Nhưng là toàn bộ quá trình, Đông Phương Mặc nhưng như cũ hai tay ôm Thố Ti Hoa, lực lượng thần thức không ngừng phun trào, đem Thố Ti Hoa trong thân thể lưu lại cấm chế khứ trừ rơi, Thố Ti Hoa cũng chậm chậm khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ. Ầm. Một tiếng vang trầm về sau, Đông Phương Mặc trùng điệp ngã trên đất, mà Thố Ti Hoa lại một chút cũng không có đụng phải, nàng mở to hai mắt nhìn xem Đông Phương Mặc sắc mặt tái nhợt, lòng không khỏi bị hung hăng xúc động, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên vì mình có thể làm được dạng này, không tiếc mình thụ thương, cũng phải cứu nàng, thế nhưng là, nàng lại có chút không dám tiếp nhận những thứ này, nàng dùng cái gì trả lại hắn a? Tâm tư của nàng, ai có thể trải nghiệm? Đông Phương Mặc lại căn bản không có tâm tư khác, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ toa thuốc kia, hai vị chủ dược chính là Thố Ti Hoa cùng Thiên Linh Đậu, hiện tại tuyệt đối không thể để Vương Chính đem Thố Ti Hoa làm cho hôi phi yên diệt, nếu là như vậy, hắn liền nhất định phải một người đối mặt Thanh Tình Hổ, dạng này có chút quá làm khó hắn. Phía sau lưng những này tổn thương, bởi vì hắn có ngọc vô hình, căn bản không tính vấn đề. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc rõ ràng cảm nhận được, hắc đồng khí linh đồng chấp giống như bị trọng thương, mà lại hắn hiện tại giống như cũng không thể đem hắn thu vào mình huyền binh hắc đồng bên trong đi. Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ còn tùy tiện sao? Ngươi bây giờ còn nói bừa muốn thu hoạch tính mạng của ta sao? Hiện tại, ta liền dùng ngươi đối đãi ngươi. Vương Chính nhìn thấy kết quả này, trong lòng thật sự là vạn phần cao hứng trở lại. Vừa nói lời này, một bên từ không trung rơi trên mặt đất, đồng thời hướng phía Đông Phương Mặc từng bước một đi tới, thực sự là phách lối vô cùng. Thố Ti Hoa lập tức lạnh cả người, trực tiếp nhìn về phía Vương Chính, ngươi cái này xú nam nhân, ngươi nghĩ muốn giết hắn, trước hết qua ta một cửa này. Cũng là bởi vì vừa rồi Thố Ti Hoa tại cấm chế ở trong cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, mới như vậy hướng về phía Vương Chính mở miệng. Vương Chính nhìn xem Thố Ti Hoa cười lạnh, thế nào, ngươi có phải hay không nhìn thấy Thiên Linh Đậu có nam nhân, ngươi cũng muốn, ta không ngại, ngươi có thể tới hầu hạ ta, ta cam đoan để ngươi đẹp đến bầu trời. Thố Ti Hoa khi đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là, khi nàng cảm nhận được Vương Chính lan tới uy áp thời điểm, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cấp 3 huyền vương, trước mắt cái này cái nam nhân không phải chỉ là một cái cấp 1 huyền vương sao? Tu vi của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn cái này xú nam nhân thật đem thiên linh đậu cho luyện hóa sao? Ngay tại Thố Ti Hoa có chút khiếp sợ thời điểm, Vương Thông tay nhỏ bị một cái đại thủ kéo lại, Thố Ti Hoa, ngươi đến đằng sau đi, ta không sao. Thố Ti Hoa kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Đông Phương Mặc chật vật ngồi dưới đất, trên quần áo đã toàn bộ đều là vết máu, thực sự là để nàng nhíu mày, dạng này Đông Phương Mặc còn thế nào cùng Vương Chính đấu a? Không được, ngươi vì cứu ta, đều bị thương thành bộ dáng này, ta sao có thể mặc kệ ngươi. Thố Ti Hoa cắn răng, đón ra đầu nói, bởi vì nói những lời này, nàng đều không biết mình ỷ vào là cái gì, bởi vì nàng hiện tại giống như cũng cầm cái này Vương Chính không có bất kỳ biện pháp nào. Vương Chính khinh miệt nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử, ngươi cũng không đứng lên nổi, còn tại mỹ nữ trước mặt xính cường sao. Ta cảm thấy ta hiện tại một ngón tay đều có thể chơi chết ngươi có được hay không. Thố Ti Hoa cũng không quan tâm Vương Chính chế nhạo, ngồi xổm ở Đông Phương Mặc trước mặt, ngươi thật không có chuyện gì sao. Đông Phương Mặc cho Thố Ti Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mới nhìn Vương Chính, lạnh giọng nói ra, Thố Ti Hoa, thối lui đến đằng sau đi, giúp ta chiếu khán thanh tình hổ, đừng nói cũng một đầu ngón tay, liền xem như hắn tại vận dụng một lần vừa rồi tuyệt chiêu, cũng không thể làm gì ta. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi miệng có thể thật cứng quá, nói cho ngươi, ta sẽ không thống khoái đưa ngươi chém giết, ngươi không là ưa thích cái kia Thố Ti Hoa sao. Ta liền để ngươi mắt thấy ta làm sao làm tiểu nha đầu này, để ngươi tuyệt đối mở rộng tầm mắt. Vương Chính hiện tại đã buộc lộ bộ mặt hung ác, hoàn toàn không có vừa rồi bộ dáng chính nhân quân tử, âm tàn hèn mọn, liền ngay cả bắp thịt trên mặt đều rung động, biểu lộ khiến người buồn nôn. Nguyên lai, liền như ngươi loại này cặn bã, Tông Lâm Phái đều sẽ thừa nhận vì luyện dược sư, có thể thấy được, toàn bộ Tông Lâm Phái thật đúng là chẳng ra sao cả a. Đông Phương Mặc khinh miệt nói, cái này khiến Vương Chính có chút im lặng, vì cái gì cái này Đông Phương Mặc quan tâm trọng điểm, tổng không phải người bình thường chú ý địa phương đâu. Hiện tại hắn không phải hẳn là càng nhiều suy tính một chút, như thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình sao? Bớt nói nhảm, hiện tại, ta liền gỡ ngươi hai cái đùi, để ngươi muốn đứng lên cũng không thể. Vương Chính hung tợn bàn tay múa, toàn thân cái kia hùng hậu huyền vương linh khí quay cuồng lên. Đông Phương Mặc khỏe môi vẫn như cũ mang theo ý cười, bởi vì như thế thời gian nói mấy câu, vết thương trên người đã hoàn toàn tốt, liền xem như vừa rồi như thế kỹ pháp, Đông Phương Mặc đều không mang quan tâm, huống chi là dạng này tùy ý một trường. Ngay tại Vương Chính tự cho là đúng nghị muốn đánh gãy Đông Phương Mặc hai chân thời điểm, Đông Phương Mặc một cái vặn người, đột nhiên nhảy lên một cái, toàn thân linh khí lập tức phát ra, trong lòng bàn tay cũng là linh khí phun trào, một đạo trưởng ảnh đối mặt Vương Chính đạo này chẳng kích. Vương Chính thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có, đột nhiên dạng này đối mặt một trường, để hắn không tự chủ được rút lui mấy chục bước, mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc tu vi vẫn là cùng hắn kém như vậy một chút, căn bản cũng không có để hắn nhận quá thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là, mặc dù là như thế, cũng làm cho hắn kinh hãi, bởi vì tiểu tử này dĩ nhiên thật không có việc gì. Còn có thể phát ra dạng này lăng lệ một trường. Thế nhưng là quần áo trên người xác thực đều đã bị nhuộm đỏ a, hắn đây là có thủ đoạn gì a? Đông Phương Mặc mới không cho hắn cái gì cơ hội suy tính, một bước theo sau, trong tay hắc đồng múa động, toàn lực thi triển ra cửu huyền kiếm quệ tình thứ 2 địa sát 72 thước. Lần này sử dụng, bởi vì không có hắc đồng bên trong khí linh, nếu là có phản vệ, tuyệt đối sẽ thêm đến trên người mình, cho nên, Đông Phương Mặc thôi động đến cực hạn, thế tất một gậy đem cái này Vương Chính cho chém giết. Mà phía sau Thố Ti Hoa khi nhìn đến chuyện này hình thời điểm, thực sự là cao hưng kém chút nhảy dựng lên, nguyên lai, cái này Đông Phương Mặc ngồi dưới đất, chính là vì mê hoặc cái này Vương Chính, chỉ bất quá để nàng cái này khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm khiếp sợ là, mình đối đầu cái này Vương Chính đều không có thiết ra nắm chắc, cái này Đông Phương Mặc tu vi thấp như vậy, đến cùng là làm sao làm được. Cái kia chiến lực của người này là muốn bao nhiêu nghịch thiên A. Chương 1242, ta muốn bồi nàng đi cuối cùng một đoạn đường. Thế nhưng là, lại một lần nữa để Đông Phương Mặc khiếp sợ là, ngay tại Vương Chính toàn bộ người đã bị Đông Phương Mặc vô số côn ảnh cho bao vây thời điểm, bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ phụ chú, hắn lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ta đã xúc động thanh tình hổ trong thân thể ta độc cấm chế, ta còn thực sự là nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên có thể có loại này bản sự, nhưng là, hiện tại ngươi tuyệt đối sẽ không tốt qua, thanh tình hổ sau khi trúng độc sẽ phát cuồng, giải dược vẫn là Thố Ti Hoa cùng thiên linh đậu, đã ngươi đạt được Thố Ti Hoa, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi đạt được thiên linh đậu, ta muốn để nàng cho ta chôn cùng. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Vương Chính dĩ nhiên như thế âm hiểm, còn có như thế một tay. Hắn quả thực là ngừng tất cả động tác, mình một đạo cấm chế nháy mắt quấn chặt lấy Vương Chính, để hắn cũng không còn có thể động đậy. Thế nhưng là, Vương Chính cũng là nắm thật chặt màu đỏ phù chú, chỉ cần Đông Phương Mặc đụng một cái, chẳng khác nào là đem cái này màu đỏ phù chú bóp nát. Mà Vương Chính sau lưng, một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, biểu lộ thống khổ xuất hiện, cấm chế trên người không ngừng giày vò lấy nàng. Rất rõ ràng, cái này màu đỏ phù chú nếu là hơi có chút sai lầm, như vậy Thiên Linh Đậu liền sẽ biến mất. Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn không dám đối với cái này Vương Chính thư giãn nửa phần, nhưng nhìn cái này Thiên Linh Đậu dáng vẻ, như thế suy yếu, đều không có thời gian đợi đến hắn giải khai cái này phức tạp cấm chế. Thố Ti Hoa khi nhìn đến Thiên Linh Đậu một sát na kia, cả người đều ngây dại, giống như bị làm định thân pháp đồng dạng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Linh Đậu. Thiên Linh Đậu, Thố Ti Hoa. Hai nữ tử khi nhìn đến đối phương thời điểm, trong mắt giống như toát ra 10 phần dị dạng đồ vật, để Đông Phương Mặc nhìn đầu góc mơ hồ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại nghiên cứu cẩn thận Thiên Linh Đậu cấm chế trên người, không có cái gì tinh lực suy nghĩ những vật khác. Thiên Linh Đậu, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ không phải đi theo ngươi thích nam nhân đi rồi sao? Hắn có phải hay không khi dễ ngươi? Thố Ti Hoa có chút nói năng lộn xộn, nhưng là đã đi hướng Thiên Linh Đậu. Thiên Linh Đậu hóa hình về sau, cũng là một nữ tử, đồng dạng là làn da trắng nõn, nhưng là khí tức bây giờ lại so Thố Ti Hoa kém rất nhiều. Thố Ti Hoa, ta bị cái này cái nam nhân lừa, hắn đem từ chúng ta nhà mang sau khi đi, ngay từ đầu đối với ta rất tốt, nhưng là, khi đến băng tuyết bên này, bố trí đạo này kết giới về sau, hắn mới lộ ra chân diện mục, hắn chỉ muốn lợi dụng ta tăng lên tu vi của mình, căn bản không để ý sống chết của ta. Nói đến đây, Thiên Linh Đậu con mắt đỏ ngầu, mắt thấy liền muốn rơi xuống nước mắt tới. Thố Ti Hoa mặt mũi tràn đầy đau lòng, đây là phát ra từ nội tâm, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi được trong lòng hơi động. Hắn từ chưa từng nhìn thấy Thố Ti Hoa dạng này, tại mình vừa rồi thụ thương thời điểm, nàng giống như cũng có chút bận tâm, nhưng là tuyệt đối không phải cái biểu tình này. Thiên Linh Đậu lại ngay cả bận bịu ngăn cản Thố Ti Hoa, đừng tới đây, ngươi nếu là tới, ta cấm chế trên người liền sẽ lập tức cũng dây dưa ngươi, cái này cái nam nhân quả thực quá âm hiểm, ngươi có thể gặp được Đông Phương Mặc dạng này người, ta cũng yên lòng, đừng ở để ý đến, ta chết đi, Vương Chính liền sẽ không có cái gì dựa vào, Thố Ti Hoa, ta thật sẽ không trách ngươi. Thố Ti Hoa con mắt đỏ lên nước mắt chảy xuống tới, Thiên Linh Đậu, ngươi cho rằng, nhiều năm như vậy, ta một mực nếm thử tìm ngươi, liền là muốn nhìn xem ngươi chết sao. Ngươi muốn là chết, ta một người còn sống còn có ý gì a? Ta nhiều năm như vậy đều còn sống cũng là bởi vì biết có một ngày có thể gặp đến ngươi. Kỳ thật, hai người đối thoại, để Đông Phương Mặc thật rất khiếp sợ, hắn cũng từng nghe nói qua nam nhân cùng nam nhân ở giữa, hoặc là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa những cảm tình kia, hắn trước kia không hiểu thậm chí là khinh thường. Nhưng khi hôm nay hắn nhìn thấy Thố Ti Hoa cùng Thiên Linh Đậu tình huống này về sau, ngược lại là đối với dạng này tình cảm hiểu được một chút. Nguyên lai là dạng này hai cái không đàn bà không biết xấu hổ. Mặc dù Vương Chính bị Đông Phương Mặc giam cầm, nhưng là vẫn có thể nghe có thể nói, tại nhìn thấy Thố Ti Hoa cùng Thiên Linh Đậu dạng này đối thoại về sau, không khỏi khinh thường mở miệng mắng. Hừ, ta ngược lại là cảm thấy hai nữ tử này còn mạnh hơn ngươi một chút đâu. Đông Phương Mặc ánh mắt băng lãnh chằm chằm lên trước mắt Vương Chính. Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi đây cũng là gà bay trứng vỡ đi, ngươi thích Thố Ti Hoa, người ta trong lòng là nghĩ đến một nữ nhân khác. Ha ha, ha ha ha, Vương Chính cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới hắn, cùng loại người này cũng không có cái gì có thể giải thích, một mực chuyên chú xem xét cái này cấm chế là được rồi, nhưng là, nhìn thấy cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng cau mày, cái này cấm chế hắn không phải không giải được, chỉ bất quá, bởi vì Thiên Linh Đậu bị cái này Vương Chính hấp thu quá nhiều linh khí, mà lại thời gian quá dài, liền xem như Đông Phương Mặc giải khai, cũng có thể sẽ đem cái này Thiên Linh Đậu đánh về nguyên hình, tu vi mất hết. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nhìn xem Thố Ti Hoa đã khóc thành nước mắt người, trong lòng không khỏi khẽ động, đối với Thố Ti Hoa truyền âm, Thố Ti Hoa, Thiên Linh Đậu cấm chế trên người, vốn là có thể giải khai, nhưng là Thiên Linh Đậu tự thân đã không cho phép, liền xem như ta giải khai, nàng cũng sẽ tu vi mất hết, bị đánh về nguyên hình, nhưng là có một cái biện pháp, ta có thể thử một chút, nhưng là cần ngươi. Thố Ti Hoa đột nhiên hai mắt tỏa sáng, xoa xoa má bên cạnh nước mắt, Đông Phương Mặc ngươi nói, đến cùng biện pháp gì? Liền xem như muốn mạng của ta đều có thể. Đông Phương Mặc không khỏi có chút thở dài một hơi, cái này Thố Ti Hoa nhưng thật ra là một cái rất có cảm tình thực vật, ngươi có thể tiến vào cái này cấm chế, các ngươi vốn chính là hai gốc có thể hợp thể thực vật, ngươi lần này muốn đi ngược lại con đường cũ, không phải hấp thu Thiên Linh Đậu bên trong linh khí, mà là ngươi cần đem ngươi linh khí của mình chuyển cho Thiên Linh Đậu, có ngươi hỗ trợ, còn có một tia hy vọng. Tốt, không có vấn đề, ta biết, ta là nhất định phải cứu Thiên Linh Đậu. Đừng nhìn ta nhóm Thố Ti Hoa là tổn trong thân thể người khác tu luyện, nhưng là chúng ta cũng là có cảm tình, ta hết thảy, kỳ thật đều là thiên linh đậu cho ta. Thố Ti Hoa thân hình khẽ động liền muốn đi vào cái kia kinh khủng cấm chế. Ngươi chờ chút. Đông Phương Mặc vội vàng ngăn cản Thố Ti Hoa. Thố Ti Hoa một mặt lo lắng, còn có cái gì? Ngươi có thể hay không cùng một chỗ nói xong? Ngươi xem một chút thiên linh đậu đã nhanh không chịu nổi. Thố Ti Hoa, biện pháp này cũng không phải nhất định có thể cứu được thiên linh đậu, liền ngay cả ngươi cũng sẽ có nguy hiểm, không phải phổ thông nguy hiểm, mà lại Đông Phương Mặc dừng một chút, dĩ nhiên cảm thấy mình giống như đều có chút tàn nhẫn, hy vọng cũng không phải là to bằng ngươi nghĩ, tỷ lệ thành công hẳn là chỉ có 2 thành. Thố Ti Hoa thật dừng bước, chậm rãi chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, nếu là không cần biện pháp này, thiên linh đậu có mấy thành hy vọng? Nhìn thấy Thố Ti Hoa dạng này nghiêm túc, Đông Phương Mặc biết, nha đầu này thật quyết định cái gì, tựa hồ mình không cần thiết dạng này nhắc nhở, nhưng là vẫn rất thành thật trả lời, không có hy vọng. Thố Ti Hoa cười, cái này chẳng phải kết, liền xem như có một thành hy vọng, ta đều sẽ đem hết toàn lực, đây có lẽ là sau cùng một đoạn đường, ta có thể không bồi lấy nàng cùng đi à. Đông Phương Mặc bị Thố Ti Hoa mấy câu chấn động, nhất là cái này một câu cuối cùng, bao nhiêu năm vợ chồng cũng có thể không có dạng này tình cảm, tại Đông Phương Mặc trong mắt. Hai cái này tiểu nữ hài ở giữa tình cảm, giá trị tuyệt đối được hắn kính yêu. Thố Ti Hoa, ta sẽ hết sức. Đông Phương Mặc cũng 10 phần nghiêm túc nói, càng nhiều cam đoan, hắn không dám cho. Thố Ti Hoa lại có chút ngượng ngùng khẽ mỉm cười. Đông Phương Mặc, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ để cho ta gặp được thiên linh đầu. Trước kia rất nhiều chuyện, ta biết ta là đắc tội ngươi, ngươi còn có thể dạng này bất kể hiểm khích lúc trước giúp ta. Ta thật cảm ơn ngươi, như có đời sau, ta tất nhiên sẽ báo đáp, chỉ bất quá, một thế này. Ta đã gặp thiên linh đầu. Đi thôi. Đông Phương Mặc động đến mấy lần bờ môi, lại chỉ là phun ra như thế 2 chữ, hắn thực sự là không biết nên nói những gì. Thố Ti Hoa rất nhanh đi tới thiên linh đầu trước mặt, vừa rồi Thố Ti Hoa là cùng Đông Phương Mặc truyền âm, thiên linh đầu không biết, khi nàng trơ mắt nhìn Thố Ti Hoa cũng tiến vào cấm chế, lập tức quá sợ hãi, Thố Ti Hoa, ngươi làm sao như vậy không nghe lời, không cho ngươi tới. Ô thiên linh đầu còn muốn tiếp tục gỡ trách Thố Ti Hoa, thế nhưng là một giây sau. Thố Ti Hoa đã đem thiên linh đậu thật chặt ôm vào trong ngực, miệng cũng thiếp lên thiên linh đậu môi, buộc nàng nuốt xuống muốn nói lời. Thố Ti Hoa toàn thân linh khí phun trào, thân bên trên lập tức toát ra rất nhiều mạng gần, đem thiên linh đậu quấn quanh, nháy mắt, thiên linh đậu liền không có bất kỳ cái gì phản cảm tâm tình, giống như về tới lúc trước, mình ác mộng cuối cùng kết thúc. Không biết qua bao lâu, Thố Ti Hoa mới rời khỏi thiên linh đậu, ta phải bồi ngươi. Cảm ơn ngươi không có quái ta, về sau chúng ta đồng sinh cộng tử. Thiên linh đậu cũng trở lại ôm Thố Ti Hoa. Thiên linh đậu lập tức cảm giác trong cơ thể của mình giống như có chút khí lực, dĩ nhiên là Thố Ti Hoa đem linh khí của mình truyền cho mình. Hai cái nữ hải tử mặc dù tại cái này cái trong cấm chế thụ lấy tra tấn, nhưng lại giống như càng căn bản không cảm giác được, trên mặt một mực mang theo ý cười, mà lại một mực không ngừng nói đùa. Khi Đông Vương Mặc bắt đầu động thủ giải cái này cấm chế thời điểm, Vương Chính thực sự là bình tĩnh không được nữa, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, cái này cấm chế. Ta đã luyện chế ra màu đỏ phụ chú, ngươi dĩ nhiên cũng muốn giải khai. Làm ngộng tỉnh chưa? Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ hắn gào thét, bởi vì trận hải tôn chỉ chính là, không có cấm chế là không giải được. Nhưng là qua một canh giờ, Vương Chính thật khẩn trương, bởi vì Đông Phương Mặc thật đã dần dần đem cái này cấm chế xé mở một cái lỗ hổng, chỉ muốn tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ giải khai. Hơn nữa nhìn hai cô bé này ổn định trình độ, Đông Phương Mặc thật đúng là không chuẩn tướng hai người bọn họ cứu được. Vương Chính không dám nghĩ về sau sự tình, nếu là có thiên linh đậu cùng Thố Ti Hoa, Thanh Tình Hổ lại bị Đông Phương Mặc cứu lại, như vậy mình có thể chết thống khoái đều là hạnh phúc đi. Cho nên, thừa dịp Đông Phương Mặc hết sức chăm chú giải khai cấm chế kia, Vương Chính cũng đang không ngừng thận trọng nổi lên mình sau cùng thủ đoạn. Chương 1243, Lãnh Chúa. Ẩm. Đột nhiên một tiếng vang trầm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình bao vây lấy Vương Chính cấm chế bị một loại lực lượng khổng lồ vỡ nát, bản thân hắn cũng là nhận lấy trọng thương. Thế nhưng là, hắn cũng chỉ có thể làm sau cùng bổ cứu, đó chính là để thiên linh đậu cùng Thố Ti Hoa không bị Vương Chính triệt để tiêu diệt. Trong tay một đạo cấm chế liền đem Thố Ti Hoa cùng thiên linh đậu bao phủ, sau đó, liền không còn chi giác. Khi Đông Phương Mặc có một chút cảm giác thời điểm, phát hiện mình thần thức thực sự linh hồn của mình trong không gian, nơi này có chút trống trải, bản không trung chỉ là lơ lửng khối kia đã biến thành tinh thể thần thức, màu lam. Đông Phương Mặc không lo được nhìn nhiều. Phản chính linh hồn của mình không gian cũng không có gì thay đổi, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được một chuyện, cái kia chính là mình vừa rồi đối với cái này Vương Chính thi triển Cửu Huyền Kiếm Quyết đệ nhị trọng, mình thế nhưng là một tia phản phệ đều không có, đây chẳng phải là nói mình có thể chậm rãi lĩnh ngộ đệ tam trọng sao? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc vẫn là thật cao hứng, nghĩ tới phía ngoài cái kia hai cái tiểu nha đầu, Đông Phương Mặc cũng không cười được, tâm niệm vừa động, thần thức liền đến thần thức không gian, nơi này, Ngân Kỳ vẫn là hôn mê bất tỉnh, liền liền hô hấp đều là hơi thở mong manh, Đông Phương Mặc sờ soạn một chút Ngân Kỳ mái tóc, mới trở lại nhục thân ở trong. Trước mắt, là một mảnh rách nát, hắn không biết vừa rồi cái này Vương Chính dùng thủ đoạn gì, vậy mà thoáng cái hủy mình cấm chế, nhưng là hắn nhìn thấy, viên kia màu đỏ phụ chú, cũng không có bị Vương Chính bóp nát, mà Vương Chính chỉ là nhục thân lưu tại nơi này, thần thức đã không có. Bởi vì hắn đã cảm giác không đến Vương Chính ngũ hành mệnh nguyên. Đông Phương Mặc minh bạch, cái này Vương Chính đã ngưng tụ thành thần thức, không biết chạy đến địa phương nào đi, tại mới vừa tiến vào cái này nơi kỳ quái thời điểm, hắn cũng đã nhận được tin tức, cái kia chính là chỗ này là không cho phép thần thức tồn tại, nếu là từ bỏ nhục thân, ngưng tụ thần thức là nhất định sẽ bị đưa ra nơi này. Chắc hẳn cái này Vương Chính chính là nhẫn tâm phía dưới làm lựa chọn như vậy a. Đông Phương Mặc mới không nghĩ tới nhiều đi dây dưa. Bởi vì hiện đang dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Thố Ti Hoa cùng Thiên Linh Đậu trên thân thể thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày, có thể là thời gian trôi qua quá lâu, hai nữ tử này trên thân đã không có khí tức ba động, hai người dĩ nhiên tất cả cũng không có tu vi. Các nàng đã sớm biến thành phổ thông một gốc Thiên Linh Đậu cùng Thố Ti Hoa, nhưng là nhìn ra được, hai gốc thực vật thật chặt quấn quanh. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, nhìn thoáng qua mình đã phá giải một nửa cấm chế. Yên lặng nhặt lên trên đất màu đỏ phù chú, đầu ngón tay có chút dùng sức, liền đem cái này phù chú cho bóp nát. Một đạo lưu quang về sau, bao phủ tại cái này hai gốc thực vật trên thân tất cả cấm chế đều không thấy, Đông Phương Mặc mới đưa tay đem hai gốc nho nhỏ thực vật cầm trong tay. Thanh Tình Hổ bởi vì trúng độc, đã hôn mê, Đông Phương Mặc dò xét một chút, Thanh Tình Hổ khí tức cũng không ổn định, hắn hiện tại cần gấp luyện chế đan dược, nhưng là đồng chấp tình huống Đông Phương Mặc còn không hiểu rõ ràng. Đông Phương Mặc nhìn lướt qua chiến trường, Đồng chấp ngửa mặt chiêu thiên nằm trên mặt đất, Đông Phương Mặc để hắn dựa vào trong ngực mình, lại phát hiện một điểm dấu hiệu tỉnh lại đều không có. Đông Phương Mặc thúc giục hắc đồng, thật vất vả đem đồng chấp nhận được vũ khí bên trong, đồng chấp ở ngay chỗ này tiếp tục nằm, nhưng là hắc đồng tự thân linh khí, giống như cho đồng chấp một chút trợ giúp. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc vẫn còn hơi yên tâm một chút. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Thanh Tình Hổ, tìm một sạch sẽ địa phương, bắt đầu luyện chế đan dược, hắn còn cần đầu tiên giải Thanh Tình Hổ trên thân độc, chỉ bất quá bởi vì Đông Phương Mặc tự thân tử sắc ngọc vô hình phân biệt độc tố, thôn thiên hồ lô bên trong dược liệu đông đảo, cho nên cái này ngược lại cũng không thắng được Đông Phương Mặc. Luyện chế đan dược cũng không có để Đông Phương Mặc cỡ nào phí sức, chỉ bất quá hắn tại chọn thuốc thời điểm, cũng không có đem Thố Ti Hoa cùng Thiên Linh Đậu tách ra, hắn cho các nàng cùng đi cơ hội. Thở sâu, cuối cùng nhìn thoáng qua Thố Ti Hoa cùng Thiên Linh Đậu, Đông Phương Mặc chỉ là lắc đầu, cỏ cây yêu thú đều có tình, người như không có tình, thật sự không xứng sống trên cõi đời này. Yên lặng vứt bỏ tạp niệm, Đông Phương Mặc bắt đầu động thủ luyện chế đan dược. Đan dược luyện chế hoàn tất, vẫn như cũ là thất thải linh đan. Dù vậy, Đông Phương Mặc cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Nếu không phải thất thải linh đan, hắn ngược lại là sẽ giật mình một chút. Khi Thanh Tình Hổ ăn vào đan dược về sau, biến hóa thành hình người, là một cái hơn 30 tuổi nam tử, trên mặt có chút hiện ra màu xanh, tóc cũng là trắng đen xen kẽ, một đôi mắt vẫn như cũ là hiện ra thanh mang. Coi là thật muốn cảm tạ Đông Phương Mặc tiểu hữu. Thanh Tình Hổ cảm giác được mình triệt để không có việc gì về sau, mới ôm quyền hướng về phía Đông Phương Mặc nói lời cảm tạ. Đông Phương Mặc chỉ là khoát tay áo, Thanh Tình Hổ, ta từ khi mơ mơ hồ hồ tiến vào nơi này, liền chưa từng nhìn thấy nơi này chủ nhân chân chính. Trước mặt Kim Tiền Báo cũng Thanh Hỏa Lang nói nơi này là có một vị lãnh chúa, ngươi có thể dẫn ta đi thấy các ngươi lãnh chúa sao? Thanh Tình Hổ nhìn xem Đông Phương Mặc, giống như quan sát lần nữa hắn một phen mới nói ra, ngươi coi là thật muốn gặp chúng ta lãnh chúa. Đông Phương Mặc kinh ngạc gật đầu, ta hỏi qua Kim Tiền Báo cùng Thanh Hỏa Lang, muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ có thấy lãnh chúa mới có thể, chỉ có lãnh chúa mới có thể mở ra nơi này cùng phía ngoài thông đạo, thả ta ra ngoài a. Thanh Tình Hổ gật gật đầu, như thế thật, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Đông Phương Mặc nhìn nói chuyện với Thanh Tình Hổ không minh bạch cái dạng này, liền có chút nóng nảy thúc hỏi tới. Thanh Tình Hổ cái này mới nói ra, nhà ta lãnh chúa tính tình rất cổ quái, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn liền sẽ xông ngươi phát cáu, ai, trước kia nơi này cũng không phải là không có người đến qua, nhưng là Thanh Tình Hổ nuốt một chút nước bọt, dù sao ta không có nhìn thấy có người ra qua. Tình huống này, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng là không nghĩ tới, không phải đâu, cái này lãnh chúa làm sao còn có tật xấu này. Không thả người. Kia có phải hay không những người này bị các ngươi lãnh chúa cho thả ra? Đông Phương Mặc một bên an ủi mình, một bên hỏi lại. Thanh Tình Hổ im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc. Những người này ra ngoài không có ra ngoài, chẳng lẽ ta không biết sao? Bọn hắn muốn là muốn đi ra ngoài, là nhất định phải tiến vào đất tuyết bên kia, ta chính là thủ tại chỗ này, tuyệt đối với không ai tiến vào đất tuyết bên kia có được hay không. Đông Phương Mặc khuôn mặt lập tức khổ, như vậy mình nếu như bị lưu lại nhưng làm sao bây giờ? Cái kia, Thanh Tình Hổ, ngươi nhìn, ta thế nhưng là vì ngươi chữa khỏi trên người ngươi bệnh dữ, ngươi có phải hay không muốn cho ta nói chút thật lời nói? Các ngươi lãnh chúa thói quân A, kiêng kỵ cái gì? Đông Phương Mặc bắt đầu đánh tình cảm bài. Thanh Tình Hổ cũng khổ khuôn mặt, Đông Phương Mặc tiểu hữu, không phải ta không nói, vừa rồi ta đã nói đủ nhiều, không cho phép chúng ta lãnh chúa đã đối với ta không hài lòng. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, ngươi cùng ta đều nói cái gì a? Bởi vì ta là chúng ta lãnh chúa linh sủng, cho nên, ngươi hiểu Thanh Tình Hổ đành phải ăn ngay nói thật. Ngoa tào. Đông Phương Mặc sắp điên rồi, không mang đi như vậy. Chẳng trách Thanh Tình Hổ nói chuyện đều là mơ mơ hồ hồ, nguyên lai, cái này Thanh Tình Hổ cùng kia cái gì lãnh chúa là như thế cái quan hệ. Ý thức được cái này thời điểm, Đông Phương Mặc ngay cả bận bịu che miệng lại, thanh âm rất thấp, thật giống như dạng này liền không thể bị cái kia lãnh chúa phát hiện đồng dạng. Ta không có nói lời gì không nên nói à. Thanh Tình Hổ nhún nhún vai, đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ để Đông Phương Mặc cầm để phán đoán, sẽ chỉ hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu, chúng ta lãnh chúa đã cho ta truyền âm, gọi ta dẫn ngươi đi vào. Đông Phương Mặc không muốn cất bước, lần thứ nhất, hắn dĩ nhiên chậm rãi nện bước tiểu toái bộ ở bên ngoài cọ sát. Thanh Tình Hổ đành phải mở miệng, Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi vẫn là nhanh một chút đi, chết sớm sớm siêu sinh, chúc ngươi may mắn. Đông Phương Mặc muốn mắng hắn, đây là mong ước hắn đâu, vẫn là chú hắn đâu. Đông Phương Mặc cũng rõ ràng, cái này Thanh Tình Hổ cũng không có cách nào nhiều lời cái gì, đành phải đi theo Thanh Tình Hổ, hướng một chỗ trong sơn động đi tới. Rất mau tới đến động phủ cổng, Thanh Tình Hổ đứng vững, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, chủ nhân của ta nói, liền để ta đem ngươi đưa đến nơi đây liền tốt. Đông Phương Mặc cũng không làm phiền, dù sao cũng là muốn đi gặp vị lãnh chúa này. Cho nên, Đông Phương Mặc hướng về phía Thanh Tình Hổ nhẹ gật đầu. Nhanh chân hướng đi cái sơn động này chỗ sâu. Thanh Tình Hổ như trước kia mỗi lần cũng khác nhau, nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng, cũng không hề rời đi, chỉ là yên lặng nói ra, ta nguyện ý ở đây chờ ngươi trở về. Cái sơn động này có chút u ám, nhưng cũng không phải triệt để đen như mực, ngược lại là có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh nơi này là thế nào. Đông Phương Mặc cứ việc nhanh chân đi tới, nhưng là lực lượng thần thức thế nhưng là tán bỏ vào cực hạn, để hắn kỳ quái là, con đường này dĩ nhiên xa như vậy, bởi vì hắn dĩ nhiên không cảm giác được cuối cùng. Đông Phương Mặc thời khắc này lực lượng thần thức bao trùm phạm vi thế nhưng là rất khủng bố. Ngay tại Đông Phương Mặc buồn bực thời điểm, đột nhiên, trước mắt xuất hiện ánh nến, mặc dù không phải rất sáng, nhưng là hắn đúng là có thể chân chân thật thật nhìn thấy, đã cách không xa. Ừm. Đông Phương Mặc không khỏi thấp giọng nghi hoặc, vừa rồi hắn làm sao lại không có phát hiện nơi này có ánh sáng đâu. Càng thêm để Đông Phương Mặc kinh ngạc chính là, bên trong dĩ nhiên bóng người lắc lư, lại còn có người dục dịch. Tê Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Mình lực lượng thần thức một mực tại dò xét nhìn, căn bản không có phát hiện nơi này còn có người. Liền xem như bây giờ thấy, đều không có phát hiện có cái gì cấm chế, nơi này đến cùng là một cái gì quỷ dị địa phương. Đừng đứng ngẩn người ở chỗ đó, ngươi cho rằng bản lĩnh chủ bố trí cấm chế là ngươi có thể phát hiện. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, giọng nói như trung đồng, nhưng là giống như có tuổi đã cao. Lãnh chúa, từ tự xưng phía trên, Đông Phương Mặc liền biết người đối diện thân phận, không cùng tự chủ khẩn trương lên. Cái này lần thứ nhất chạm mặt, mình xem như thua sạch sẽ triệt để, căn bản cũng không có phát hiện người ta a. Đến lúc này, Đông Phương Mặc cũng sẽ không do dự cái gì, nhanh chân hướng về phía trước, cách còn cách một đoạn thời điểm, liền dừng lại, hai tay ôm quyền, hướng về phía trước cái kia mơ hồ bóng người cung kính thi lễ, tiền bối, vạn bối Đông Phương Mặc, mạo muội đến đây, quấy rầy tiền bối. Chương 1244, còn không bằng ta cái này hùng dạng. Đông Phương Mặc đợi nửa ngày, cũng nghe không được vị lãnh chúa này. Hắn cũng thật không tiện cứ như vậy đứng thẳng người, thế nhưng là liền xem như hiện tại, Đông Phương Mặc thần thức, vẫn như cũ không phát hiện được bất kỳ vật gì, thật giống như xung quanh mình căn bản cũng không có người một dạng. Nhìn xem vị lãnh chúa này cũng không nói chuyện, Đông Phương Mặc không có cách, cũng không thể dạng này rằng co đi, ngẩng đầu, đứng thẳng người, tiền bối, không biết vạn bối có thể hay không thỉnh giáo ngài một vấn đề. Đông Phương Mặc bình tĩnh nhìn trước mắt vị lãnh chúa này, vẫn như cũ lưng đối với mình, không biết người này trương bộ dáng gì. Thật không giống như là huyễn tượng cấm chế, chính là thật sự người a, nhưng là muốn nói là người, luôn có chút phiêu hốt cảm giác, nhìn không ra tu vi của người này, chỉ có thể xác định là một con yêu thú, nhưng là bản thể là cái gì, hắn vẫn như cũ nhìn không ra. A, tiểu tử ngươi là gan đủ lớn a. Lãnh chúa tại nghe xong Đông Phương Mặc vấn đề này về sau, cuối cùng mở miệng. Không hiểu, không cần thỉnh giáo sao? Đông Phương Mặc dĩ nhiên căn bản không có lý biết cái này, lãnh chúa cái này trứng gà bên trong trọn xương cốt cảm khái, còn hỏi ngược lại một câu như vậy.

hỏi thăm cái gì đều trước nhìn mặt của ta một cái sắc, phỏng đoán ta ý tứ lại trả lời, dạng này người vĩnh viễn sẽ chịu làm kẻ dưới. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, nguyên lai, like, mình thật đúng là được đúng, đó chính là không cần đối với lao đầu quá khách khí, quá có lễ phép, hắn giống như không quá ưa thích thủ quy của người. Người nghĩ muốn đi ra ngoài. Lời nói xoay chuyển, Triển Bình mở miệng hỏi lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc 10 phần bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, kỳ thật, ta chỉ là trợ giúp Mộ Dung Tuyết Tông chủ đến ổn định nơi này cấm chế, ta cũng không nghĩ tới, ta chỉ là đi vào trong nhìn một chút, liền trực tiếp tiến đến, ngài nói, ta có thể không muốn ra ngoài sao. Triển Bình nhẹ gật đầu, tốt, thống khoái. Trong giọng nói mang theo một chút khen ngợi, bên kia trên mặt tuyết có một đầu cửu anh thú, ngươi đem đầu này cửu anh thú yêu đan cho ta lấy ra, ngươi tự nhiên là có thể đi ra. Đây là ngươi nuôi sao? Đông Phương Mặc cũng không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, hỏi một cái giống như cũng không có quan hệ gì vấn đề. Triển Bình khẽ nhíu mày, tiểu tử ngươi còn thật sự cho rằng có thể không quan tâm lễ phép. Đông Phương Mặc kỳ thật còn thật không có chú ý, tiền bối, ta vốn cũng không phải là làm sao quan tâm cấp bậc lễ nghĩa cái chủng loại kia người, huống hồ, ta đi vào cái này U Thiên Thánh vực, liền chú định không thể quan tâm cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn xem tiểu tử này cái này như có thâm ý lời nói, Triển Bình cũng là không thâm cứu, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, vậy ngươi liền đi đi. Đông Phương Mặc còn là hướng về phía Triển Bình thi lễ về sau, mới quay người rời đi. Hắn cảm thấy nguyên bản thông đạo kỳ thật giống như cũng không có bao xa, cho nên, trực tiếp đi vào đến thời điểm cái lối đi kia, chỉ bất quá, đi một đoạn ngắn đường, Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được giống như có chút không đúng. Loại cảm giác này, có vẻ giống như theo tới thời điểm một dạng. Triển Bình như là đã nói với mình, đến thời điểm mình đi vào hắn cấm chế, như vậy mình ra ngoài, hẳn là sẽ không tiếp tục dùng cấm chế khống chế mình a. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc tất cả cảm giác đều để hắn cảm thấy mình vẫn là tại một loại rất kỳ quái trong sức mạnh. Thượng cổ thần lực. Đột nhiên, Đông Phương Mặc nghĩ đến loại cảm giác này đến cùng là cái gì, Nhan Nguyệt cùng Dạ Đồng đều là thượng cổ thần thể. Bọn hắn thượng cổ thần lực Đông Phương Mặc đã từng cảm thụ qua, loại kia hùng hậu xa xăm cảm giác, nhưng thật ra là một mực không thể để cho hắn chuẩn xác mà nói ra đến ngọn nguồn là dạng gì cảm giác. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà tại nơi này lại một lần tìm được loại cảm giác này. Cho nên, Đông Phương Mặc lập tức liền dừng bước, đột nhiên quay người trở lại, Triển tiên bối, ngài là thượng cổ thần thể sao? Ngài thật là thượng cổ thần thể à? Đông Phương Mặc vấn đề này hỏi ra, cả sơn động cảm giác cũng thay đổi, kỳ thật, Đông Phương Mặc vẫn là tại Triển Bình trước mặt, căn bản không có rời đi một bước xa đâu. Mà Triển Bình cái kia cho tới bây giờ đều rất biết bình thản trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, ngươi nói, ngươi mới vừa nói là cái gì? Triển Bình tiên bối, ngài thật là thượng cổ thần thể sao? Đông Phương Mặc đều có chút kích động, mà lại là 10 phần ngạc nhiên hỏi, ta trước kia cũng nhận biết một chút thượng cổ thần thể tồn tại. Triển Bình lúc này mới nhẹ gật đầu, chẳng trách, ngươi có thể chính xác cảm giác được lực lượng của ta, có thể nói ra cái từ này. Đông Phương Mặc che miệng lại, hắn dĩ nhiên ở nơi này gặp như thế một cái thượng cổ thần thể. Bởi vì Dạ Đồng cùng Nhan Nguyệt quan hệ, Đông Phương Mặc tổng là chống lại cổ thần thể người sở hữu có không hiểu hảo cảm. Đông Phương Mặc, kỳ thật, cũng không đơn thuần là ngươi tác phong làm việc để ta nhìn dễ chịu, chủ yếu nhất là ngươi cho ta một loại cảm giác thân thiết khi Triển Bình thu liễm mình thượng cổ thần lực thời điểm, mới chậm rãi hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc kỳ quái là, liền xem như Triển Bình vận dụng thượng cổ thần lực, cũng không có dẫn phát dị tượng, thực sự là không biết, hắn thượng cổ thần lực sẽ là đồ vật như thế nào. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận a? Đông Phương Mặc cười hướng về phía Triển Bình nói. Triển Bình lại lắc đầu, Đông Phương Mặc, ngươi nhưng có luyện hóa thứ gì sao? Đây là suy nghĩ rất lâu sau đó, Triển Bình mới nói ra một câu. Đông Phương Mặc cũng hơi kinh ngạc, không biết cái này Triển Bình muốn làm gì, Triển Bình có thể là Đông Phương Mặc tiếp xúc thời gian ngắn nhất, liền không có để phòng người, cái này ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng có chút không có thể hiểu được. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem mình luyện hóa ngọc vô hình cùng hắc bang toàn bộ đều tế ra. Hai thanh binh khí liền lấy bộ dáng lúc trước xuất hiện ở hai tay trong lòng bàn tay. Khi thấy hai thứ này binh khí thời điểm, Triển Bình liền hô hấp đều dồn dập. Đông Phương Mặc, ngươi, đây là ngươi luyện hóa binh khí sao? Triển Bình thất thố đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái này hai kiện binh khí. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, dưới sự trùng hợp, ta luyện hóa cái này hai kiện binh khí. Vì cái gì ta đối với cái này hai kiện binh khí có loại cảm giác kỳ quái? Triển Bình toàn thân đều hưng phấn lên. Không hiểu, đều không nhận khống chế của hắn một dạng. Đông Phương Mặc cũng kỳ quái nhìn xem Triển Bình, hai người nói cái gì cũng không hiểu rõ đến cùng là nguyên nhân gì. Triển Bình sờ lên ngọc vô hình, lại sờ lên hắc đồng, khi hắn chạm đến hắc đồng thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, Đông Phương Mặc, ngươi cái này hắc đồng bên trong lại có khí linh. Đúng, cái này hắc đồng ta xác thực thu khí linh ở bên trong. Đông Phương Mặc rất mau mắn thừa nhận, còn ôm một loại hy vọng, nếu là Triển Bình có biện pháp, có hay không có thể lập tức để Triển Bình khôi phục đâu. Thế nhưng là, Triển Bình lại như mày, Đông Phương Mặc, ta có thể nói cho ngươi, trong tay ngươi hắc đồng cùng cái này không có chút nào quy tắc ngọc vô hình, tuyệt đối là dị thường khó được binh khí, ngươi sẽ không thật cho là bọn họ là khí linh huyền binh đơn giản như vậy à. Đông Phương Mặc rụt cổ một cái, Triển tiền bối, chẳng lẽ ngài nhận biết cái này hai kiện binh khí sao? Ta thật coi là, cho là bọn họ liền là đẳng cấp cao nhất khí linh huyền binh. Triển Bình nhìn xem Đông Phương Mặc, liền cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem hắn, tiểu tử này đây là cái gì kiến thức á, nuốt nuốt nước miếng một cái, tiểu tử, ngươi không phải không biết huyền binh mặt trên còn có kỳ binh đâu à? Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, làm sao lại không biết? Trên người cửu cung trạc bên trong, còn có giành được kỳ binh đâu à, chỉ bất quá. Những này phẩm cấp xác thực chẳng ra sao cả. Ta biết có vật như vậy, Đông Phương Mặc có chút thử nói, chẳng lẽ cái này Triển Bình có thể biết mình cái này hai kiện binh khí chân chính phẩm cấp. Lập tức, Triển Bình bó tay rồi, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng, hắn thở dốc một hơi mới nói ra, Đông Phương Mặc, đến cái này U Thiên Thánh Vực ngươi liền hẳn phải biết, ở đây, khí linh huyền binh đã không phải là cái gì khó gặp binh khí, nơi này là có đẳng cấp tốt kỳ binh, ta có thể nói cho ngươi, ngươi binh khí này, tuyệt đối có thể cùng kỳ binh cùng so sánh. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, tiền bối, ngươi, ngươi nói là sự thật à? Triển Bình hung hăng liếc mắt mà, ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Đông Phương Mặc lắc đầu, thế nhưng là, Triển Bình câu nói tiếp theo, để Đông Phương Mặc kém chút không thở nổi, bởi vì Triển Bình giống như phi thường ghét bỏ nói ra, ngươi nhanh lên đem ngươi cái này hắc đồng phía trên khí linh cho lấy ra, thứ này đẳng cấp quá thấp một chút, đừng để hắn ảnh hưởng tới ngươi cùng binh khí chỉnh thể đẳng cấp. Khu khu Đông Phương Mặc thất thố một hồi lâu, mới nói ra, dạng này tuyệt đối không được, ta cũng không phải là muốn hắn cho ta phát huy cái tác dụng gì, lúc ấy ta là vì cứu người bởi vì cùng Triển Bình mới quen đã thân, Đông Phương Mặc liền đem mình là như thế nào đạt được hắc đồng, như thế nào để đồng chấp trở thành hắc đồng khí linh nói với Triển Bình một lần. Đông Phương Mặc nói rất động tình, nhưng là Triển Bình giống như cũng không có cái gì bị xúc động dáng vẻ, hắn chỉ là hiểu được một điểm. Đó chính là muốn để Đông Phương Mặc vứt bỏ cái này khí linh đồng chấp là không thể nào, Triển Bình đành phải nói ra, hiện tại, ngươi khí linh đã bị trọng thương, liền xem như tại ngươi cái này hắc đồng bên trong, cũng là ngươi hắc đồng đang không ngừng làm dịu hắn, tiêu hao chính là binh khí của ngươi, không bằng đem hắn tách ra. Đông Phương Mặc không biết là tâm tình gì, nhìn xem mình hắc đồng, hắn có thể biết, đồng chấp liền tại bên trong lẳng lặng nằm đâu, Triển Bình tiên bối, cái này đồng chấp ngài có thể đem hắn tách ra. Triển Bình gật gật đầu. Chẳng lẽ ta sẽ còn nói cho ngươi nói dối sao? Ta cam đoan, ngươi khí linh liền xem như bị ta tách ra, ta vẫn như cũ có thể bảo chứng thần trí của hắn không nhận nửa điểm tổn hại. Ngươi nếu có thể làm tới một bộ công pháp ma đạo, hắn nhưng cho dù là được cứu rồi, bởi vì tiểu tử này trong binh khí của ngươi, xem như khôi phục quá tốt rồi. Thật sao? Đông Phương Mặc mừng rỡ như điên, mặc dù đồng chấp có thể dạng này tồn tại, Đông Phương Mặc có thể an tâm, nhưng là hắn cuối cùng nguyện vọng. Vẫn là hy vọng đồng chấp có thể rời đi binh khí của hắn, thành làm một cái có thể độc lập tồn tại. Triển Bình gật gật đầu, ta hiện tại liền ngươi hắc đồng bên trong khí linh chuẩn bị cho ngươi ra, ngươi yên tâm đi. Cần ta làm cái gì? Đông Phương Mặc vạn phần chú ý cẩn thận. Chương 1246, không phải trở về. Triển Bình cười cười, ngươi chỉ cần đem ngươi linh khí của mình quán trú đến trong binh khí liền tốt, để ngươi khí linh đi ra binh khí ta liền có biện pháp. Đông Phương Mặc làm theo, chỉ bất quá. Hắn thật sự là nghĩ không ra, này thời gian vậy mà lại là dài như vậy. Dòng dã kinh lịch một ngày một đêm thời gian, nếu không phải Ngọc Vô Hình, Đông Phương Mặc cảm thấy mình thật đúng là chút kiên trì không xuống. Tốt. Kỳ thật, Triển Bình thanh âm cũng là mang tới một chút mỏi mệt, lão nhân vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, cũng không có đứng lên, chỉ là như vậy nói. Đông Phương Mặc thu binh khí, hắn đã cảm thấy, mình hắc đồng đã cùng đồng chấp không có một tia liên hệ, mà đồng chấp thần thức phi thường ổn định. Cứ như vậy lẳng lặng nằm tại một đạo trong cấm chế, hắn cái này mới chính thức yên tâm. Đông Phương Mặc, ngươi cũng không nên yên tâm quá sớm, ta cái này đạo cấm chế có thể bảo hộ hắn mấy năm mà thôi, ngươi vẫn là nhanh chóng tìm tới một bộ công pháp ma đạo tương đối tốt. Triển Bình nhắc nhở Đông Phương Mặc, tựa hồ nhìn thấy hắn thở dài một hơi dáng vẻ. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Triển tiên bối, vừa vặn, trong tay của ta có một bộ công pháp ma đạo, ta có thể giúp cái này đồng chấp tu luyện công pháp ma đạo. Triển Bình lập tức chấn kinh, Đông Phương Mặc, ngươi nói cái gì? Ngươi biết công pháp ma đạo? Ngươi đến cùng là từ chỗ nào tới? Triển Bình lúc này mới ý thức được, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản đâu. Kỳ thật,

Hắn liền xem như một điểm cũng không có đụng tới linh khí, cũng là không có chút nào sợ nơi này phong tuyết, nói thế nào hắn cũng là cấp 4 huyền quân nhục thân, điểm ấy rét lạnh vẫn là không có gì. Nhưng là, Đông Phương Mặc muốn ngồi xuống hảo hảo ngẫm lại thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái tay nhỏ, kia là một cái tay nhỏ, không lớn, khả năng chỉ có mấy tuổi quan cảnh, từ tay nhỏ trên cổ tay mang theo một chuỗi xinh đẹp tay xuyên có thể đánh giá ra, đây là cái nữ hài tử tay, mà lại đã cóng đến tím bầm. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn một chút cũng không cảm giác được nơi này có cái gì khí tức, tiểu hài tử này, hẳn là đã chết rét. Đây là tại nơi này bao lâu? Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, đã mình thấy được, liền đem đứa nhỏ này cho mai táng đi. Đông Phương Mặc động thủ, lay mở cái này thật dày tuyết động, quả nhiên, là một cái đại khái chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi, mặc trên người màu hồng váy áo, chỉ tới đầu gối nơi này, mà lại một đôi chân nhỏ cũng là đều không mặc gì, thân thể đều đã cứng ngắt lại, không có một chút điểm nhiệt độ. Đông Phương Mặc thở dài, không biết địa phương nào tới tiểu nữ hài nhi, hắn muốn động thủ để tiểu nữ hài này nhập thổ vi an, nhưng là Đông Phương Mặc lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là cô bé này biểu lộ là mỉm cười, toàn thân nghĩ băng côn đồng dạng, nhưng là trên thân nhưng mà cái gì tổn thương đều không có, sẽ không là nháy mắt liền bị đông cứng thành bộ dáng này a. Đông Phương Mặc từng tại trận hải bên trong là thấy qua dạng này chuyên môn băng phong người cấm chế, nếu là trong khoảng thời gian ngắn bị đông cứng thành như vậy, nếu là rót vào người tu luyện linh khí, người này là sẽ phục sinh. Cứ việc nhưng là cảm thấy đây là cái rất chuyện thần kỳ, Đông Phương Mặc cũng không hề để ý qua, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc lại tình nguyện tin tưởng đây là sự thực. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp đem cái này băng lãnh tiểu nữ hài nhi ôm vào trong ngực, toàn thân linh khí phun trào, lập tức, cái kia hùng hậu, ôn nhuận linh khí đem tiểu nữ hài nhi bao vây lại. Đều không có cố ý thức đến, đây là hắn bước vào cái này đất tuyết đến nay, lần thứ nhất vận dụng linh khí. Đông Phương Mặc cũng không lo được nơi này còn có cái cửu anh thú, cứ như vậy hết sức chăm chú sưởi ấm cô bé này. Thời gian không dài, Đông Phương Mặc lập tức mở mắt ra, có chút ngạc nhiên bộ dáng, bởi vì hắn đã cảm giác được, cô bé này trong thân thể huyết dịch giống như đã lưu bắt đầu chuyển động, mà lại mũi thở đã hơi bỗng núp đích, hắn đã cảm giác nhạy cảm đến, cô bé này đã sống lại. Đông Phương Mặc tiếp tục cố gắng lợi dụng mục đích bản thân linh khí, trợ giúp tiểu nữ hài này, hắn chỉ là một lòng muốn đem cô bé này cứu sống. Căn bản không có nghĩ tới mình cũng tại cái này mười phần nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. A, đại ca ca, ngươi là ai a? Để Đông Phương Mặc vạn phần ngoài ý muốn chính là, tiểu nữ hài này khí tức vừa mới chuyển mạnh thời điểm, vậy mà thoáng cái mở mắt ra, mà lại mồm miệng dị thường rõ ràng nói một câu nói như vậy. Ngược lại là đem cái Đông Phương Mặc giật nảy mình, nhìn xem tiểu nữ hài nhi xuyên như thế đơn bạc, hắn không có triệt tiêu linh khí của mình, túi đầu hỏi, ngươi là ai a? Nơi này như thế lạnh, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Ta gọi Mai Mai, kỳ thật ta thích nhất đất tuyết, khả năng cùng ta nương tên lên cho ta có quan hệ đi, ta là ở đây chơi mệt mỏi liền ngủ mất, cảm ơn đại ca ca ngươi đánh thức ta. Mai Mai một mặt vô hại nhìn xem Đông Phương Mặc, đen lúng liếng mắt to không ngừng đánh giá Đông Phương Mặc, mảy may cũng không có kinh ngạc hoặc là cái gì. Đông Phương Mặc xạ mặt lại, tiểu nha đầu này nói cái gì? Ở đây chơi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đây là cái gì hài tử a? Theo bản năng, Đông Phương Mặc liền triệt bỏ linh khí của mình. Hơn nữa còn mang tới một chút đề phòng, dù sao tiểu nữ hài này có chút quá kỳ quái. Lại nhìn cái này Mai Mai, dù cho Đông Phương Mặc linh khí đã không có, hàn phong đã thổi lên tóc của nàng, đông tuyết cũng rơi vào váy áo của nàng bên trên, tiểu nha đầu này dĩ nhiên một điểm cảm thấy lạnh ý tứ đều không có. Đông Phương Mặc lại cẩn thận nhớ kỹ nhìn xem, nha đầu này thật chính là người bình thường, toàn thân trên dưới, một điểm linh khí đều không có, mà lại trong đan điền cũng là trống rỗng, ngay cả một điểm có linh khí ý tứ đều không có. Chính là một người bình thường. Nhưng là, người bình thường tiểu nha đầu, làm sao lại ngay cả dạng này băng tuyết còn không sợ đâu. Cái này không phải là cái kia cửu anh thú hóa hình đi. Dù những ý nghĩ này tại Đông Phương Mặc trong đầu chợt lóe lên, nhưng là cũng đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là thật là như vậy, hắn giống như tự mình tỉnh lại cửu anh thú. Đông Phương Mặc có chút hối hận, hẳn là thấy lại thanh một chút mới tốt, trong lòng có chút ảo não. Mai Mai lại một chút cũng không có phát giác được Đông Phương Mặc biến hóa. Nho nhỏ bộ dáng lập tức đứng lên, cười lên ngọt ngào, mà lại cái kia một đôi bàn chân nhỏ giống trên đất tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân, đại ca ca, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tên là gì a? Muội muội nghịch ngợm nghiêng đầu, cười hỏi Đông Phương Mặc, hơn nữa còn lộ ra một ngụm khiết răng trắng. Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt báo ra tên của mình, biểu lộ nhưng liền không có vừa rồi tùy ý như vậy, cũng cùng Mai Mai hơi giữ vững một chút khoảng cách. Mai Mai, ngươi là làm sao tới được nơi này? Nhà của ngươi ở nơi nào? Đông Phương Mặc cẩn thận nghe ngóng. Mai Mai từ khi tỉnh lại, liền không có đình chỉ qua nhảy, hiện tại vẫn như cũ là nhảy nhảy nhót nhót, hơn nữa còn chạy ra một khoảng cách, nghe được Đông Phương Mặc hỏi thăm, mới quay đầu lại hướng lấy Đông Phương Mặc reo lên, nhà của ta tại chỗ rất xa à, mà lại ta là vụng trộm chạy đến rồi, không thể để cho cha mẹ ta biết, bằng không, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt ta trở về, dù sao ta ở đây còn không có chơi đủ đâu. Đông Phương Mặc nhíu mày, càng phát giác tiểu nha đầu này thực sự là có chút quá thần bí một chút. Ngay lúc này, mới vừa rồi còn là rất phổ thông phong tuyết, thế nhưng là đột nhiên rất muốn bị cái gì rào động đồng dạng, đón Đông Phương Mặc mà đến, là một đạo cự đại vòi rồng, đã không đơn thuần là càn quét bông tuyết, liền ngay cả cái kia trên đất cắt đá đều bay lên, tựa như là một đạo mang theo màu đen điểm lấm tâm cự long đứng lên, hướng về phía Đông Phương Mặc dương nanh múa vuốt mà đến. Dạng này khí thế, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ tránh đi cái này danh tiếng, nhưng là, khi Đông Phương Mặc phát hiện, cái này vòi rồng mặc dù là hướng về phía mình tới, mà mai mai ngay tại mình cùng cái này vòi rồng ở giữa, mà lại tiểu nha đầu này giống như đều sợ choáng váng dáng vẻ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái này kinh khủng vòi rồng, cũng không có động địa phương. Mặc dù tiểu nha đầu này thực sự là quá kỳ quái một chút, Đông Phương Mặc vẫn là không thể như thế mắt thấy tiểu nha đầu này bị cái này vòi rồng thôn phệ, dù sao tiểu nha đầu này trên thân hắn cũng không có phát hiện cái gì lệ khí hoặc là hung thú khí tức trên thân, tiểu nha đầu này mang đến cho hắn một cảm giác là rất ngây thơ cái chủng loại kia. Cho nên, Đông Phương Mặc ngay cả do dự một chút đều không có, liền trực tiếp hướng về phía Mai Mai vọt tới, trong miệng còn thấp giọng nói ra, Mai Mai, đừng sợ, ta mang người đi. Đông Phương Mặc một tay lấy Mai Mai ôm, kẹp ở dưới nách, linh khí khẽ động, đã chạy hướng khác bay mất, hắn nhất định phải trước né tránh cái này vòi rồng sức mạnh đâu. Đông Phương Mặc đến cảnh giới này, tốc độ đã không thể giống nhau mà nói, nhưng là, cái này vòi rồng tốc độ để Đông Phương Mặc nghĩ muốn thử một chút ý nghĩ đều không có, trực tiếp thúc giục ngỏ mã Linh Châu. Có thể mặc dù là như thế, Đông Phương Mặc vẫn là bị cái này vòi rồng truy có chút chật vật, nếu không phải hắn đường chạy trốn quỷ dị, sớm đã bị cái này vòi rồng cho càn quét đến bên trong đi. Đại ca ca, cái này vòi rồng bên trong có cái gì? Không phải liền là băng tuyết sao? Ta không sợ. Ngay tại Đông Phương Mặc gấp có chút không có cách nào thời điểm, hắn ôm Mai Mai mở miệng. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Mai Mai, nha đầu này là thật không biết cái này vòi rồng lợi hại vẫn là quá ngây thơ à. Cái này có thể không đơn thuần là băng tuyết vấn đề a. Đông Phương Mặc mím chặt môi, cũng không trả lời Mai Mai, nhưng là hắn cũng biết, dạng này không phải biện pháp. Hắn đột nhiên quay người, một đạo chảm kích hướng về phía cái kia vòi rồng liền bay đi, cho ngươi mặt có phải hay không. Đạo này chảm kích tuyệt đối là có chút để người nghĩ không ra, mà bay qua, cũng là vô số hắc đồng cái bóng. Đông Phương Mặc cái này đi lên chính là cửu huyền kiếm quyết mạn thiên bắt thập nhất thức. Mang theo huyền quân cảnh giới hắn, dạng này đột nhiên đánh lén. Tuyệt đối là để người khiếp sợ. Quả nhiên, cái này vòi rồng lập tức giống như bị đánh tan một chút, mà lại cái này vòi rồng cũng ngừng lại, bên trong chậm rãi nổi lên một cái cự đại cái bóng. Chỉ là nhìn xem cái bóng này, Đông Phương Mặc liền cảm giác được tê cả da đầu, bởi vì kia là một đầu to lớn mãng xà thân hình, nhưng là đầu lại không phải một cái, dĩ nhiên là phân tới 9 cái đầu, mỗi một cái cự đại mãng xà trên đầu dĩ nhiên phun hồng hồng lưỡi. Ngươi chính là cửu anh thú. Đông Phương Mặc đứng lơ lửng trên không. Ngọ mã Linh Châu liền ở bên người, mà một đôi tay cũng không có buông lỏng ôm Mai Mai. Chương 1248, Hoa Địa Vi Lao. Hừ. Cửu anh thú lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi là gan cũng không nhỏ, cũng dám ôm đứa bé, mang theo thứ như vậy chạy đến ta nơi này quấy rối, tranh thủ thời gian cút cho ta. Liền tại lúc nói chuyện, Đông Phương Mặc đã thả ra trực tiếp lực lượng thần thức, đem cửu anh thú tu vi dò xét một chút, hắn nhìn có chút mơ hồ, bởi vì một hồi, cái này cửu anh thú tựa như là cái cấp 8 huyền vương. Một hồi lại hình như hạ xuống cấp 4 huyền vương, lại một lát sau, dĩ nhiên lại trở về cấp 7 huyền vương dáng vẻ. Đông Phương Mặc lập tức trong lòng có chút ngọn nguồn, xem ra, cái này cửu anh thú thật đúng là trọng thương, bởi vì dạng này hỗn loạn tu vi, thực sự là để nó không có thể phát huy ra tuyệt đối công kích. Đông Phương Mặc còn không nói gì thêm, trong ngực hắn Mai Mai cũng không làm, ngươi là ai à, mọc ra 9 đầu, thực sự là quá khó nhìn, ngươi căn bản cũng không phối xinh đẹp như vậy cảnh tuyết, ngươi rời đi mới đúng. Câu nói này lập tức để cửu anh thú lên cơn giận dữ, các ngươi là muốn chết sao? Cửu anh thú tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt hai người kia, một cái là ngay cả tu vi đều không có tiểu nha đầu phiến tử, còn có cái tiểu hỏa tử, ngược lại là có chút tu vi, đây cũng quá kém một chút đi. Hắc hắc, ngươi bị trọng thương, ngươi liền tự mình hảo hảo co đầu rút cổ tại một chỗ dưỡng thương liền tốt, ngươi lại vẫn cứ không biết thu liễm, dám như vậy gióng trống khua chừng ra, ta nhìn ngươi mới là không muốn sống. Đông Phương Mặc mới mặc kệ nhiều như vậy. Mở miệng liền đâm cái này cửu anh thú chỗ đau. Thương thế kia chính là cửu anh thú chân đau, liền là bởi vì chính mình muốn có được cái kia triển bình thượng cổ thần lực, mới bước lên phong hiểm dạng này, nhưng lại rơi vào kết quả này, để hắn thực sự hận đến không được. Thế nhưng là trước mắt tên tiểu tử thối này dĩ nhiên ngày này qua ngày khác nhắc lên chuyện này đến đâm đau nhức hắn tâm. Liền xông ngươi câu nói này, ngươi liền chịu chết đi. Cửu Anh Thu thực sự là tức điên lên, toàn thân yêu linh khí phun trào, đã bắt đầu nổi lên mình kỹ pháp. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Cửu Anh Thu trạng thái này thời điểm, trong lòng cũng là động tâm tư, bởi vì hắn Cửu Huyền Kiếm Quyết tầng thứ 2 tại sử dụng thời điểm, đã một điểm phản phệ cũng không có, hiện tại, hắn tuyệt đối là có thể bắt đầu sử dụng tầng thứ 3. Có cái này đi vào, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy mình có thể cùng Cửu Anh Thú liều mạng một cái. Đại ca ca, ngươi không sợ Cửu Anh Thú? Mai Mai tại Đông Phương Mặc bên cạnh, không có chút nào quan tâm cái này Cửu Anh Thú hung ác, vẫn là đẹp đẽ như vậy mà cười cười hỏi vấn đề. Đông Phương Mặc vào thời khắc này, đã thật không có có tâm tư dỗ hài tử, liền tranh thủ Mão Thỏ Linh Châu cũng phóng ra, để nàng chiếu cố cái này Mai Mai, mà hắn đã thúc giục huyết mạch của mình chi lực. Đối mặt lấy cái này Cửu Anh Thú tuyệt đối tập kích, hắn chỉ có thể vận dụng cường hãn nhất Cửu Huyền Quyết đệ tam trọng, thành bại ngay tại này nhất cử. Tinh quang 63 thức. Đông Phương Mặc đi lên liền xuống tay độc ác, hắn là nhất định phải đem cái này Cửu Anh Thú yêu đan thu vào trong tay. Cái này đầy trời băng tuyết bên trong, Đông Phương Mặc dáng người tự nhiên không thể cùng Cửu Anh Thú so sánh, nhưng là cái này song trưởng bên trong phát ra cái kia từng đạo chẳng kích, tựa như là mang theo gầm thét đồng dạng, mặc dù không có vừa rồi đầy trời như vậy khiến người hoa mắt. Cái kia từng đạo lưu quang giống như ít đi không ít, nhưng là mỗi một đạo khí thế có thể so với cái kia đầy trời gấp mấy lần, cho nên, cái này mang theo một đoàn nóng nảy lực lượng lập tức càn quét một phương. Nay bầu trời, hư không lập tức vỡ vụn ra, so vừa rồi Cửu Anh Thú làm ra vòi rồng cũng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, liền xem như Cửu Anh Thú hiện tại yêu linh khí cũng là xé rách không gian, hai loại giống như muốn lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng va chạm vào nhau. Tựa hồ cái này hư không cũng không thể tiếp nhận lực lượng như vậy. Đông Phương Mặc cùng Cửu Anh Thú đồng thời bay rơi ra ngoài, thân thể căn bản không nhận khống chế của mình, nhưng là bên này thanh âm còn lốp ba lốp bốp vang thành một đoàn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một cái khớp nối cũng bắt đầu đau nhức lên, ngay sau đó, linh hồn của mình giống như bị thứ gì chọn bỗng núp ních, lập tức tiến vào phản phệ giai đoạn, đều không có cho hắn nhìn xem tình huống bên ngoài thời gian, phản phệ cứ như vậy bắt đầu. Hắn thật chặt khóa lại lông mày, thật không biết cái kia Cửu Anh Thú đến cùng là một loại gì tình huống. Đông Phương Mặc thật có chút không yên lòng, lần thứ nhất hắn cảm thấy lần này, thực sự là quá không có nắm chắc. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc liền cảm giác vừa rồi mình thi triển ra đi những phong mang kia hắc đồng cái bóng, thật giống như dần dần xuống lại tại bên cạnh mình, giống như tự động tìm kiếm lấy mình quanh thân 365 cái đại huyệt đồng dạng, chậm rãi 10 phần ôn nhu, giống như sợ làm đau Đông Phương Mặc mở dạng. Mà Đông Phương Mặc bản nhân, vậy mà tại những linh khí này dần dần tiến vào thân thể của mình về sau. Cái kia toàn thân khó nói lên lời khó chịu dĩ nhiên rất nhanh liền giải trừ. Hắn nhớ tới đến, tại tu luyện cái này Cửu Huyền Kiếm Quyết thời điểm, tờ thứ nhất bên trên cũng đã nói, thứ một lần thành công thi triển một tầng thứ mới Cửu Huyền Kiếm Quyết thời điểm sẽ có một cái không tưởng tượng được thu hoạch, chẳng lẽ hiện tại chính là tầng thứ ba lần thứ nhất thi triển về sau chỗ tốt sao? Giải trừ của mình cái này phản vệ. Nếu là như vậy, chẳng khác gì là bảo vệ mình cái mạng này a. Hắn hiện tại nóng lòng muốn đứng lên nhìn xem. Cái kia Cửu Anh Thú đến cùng là tình huống như thế nào đâu. Nghĩ đến đây cái, Đông Phương Mặc chủ động mở ra mình đại huyệt, khiến cái này lưu quang không ngừng tiến vào thân thể của mình, trong nháy mắt, cái này phản phệ liền biến mất vô ảnh vô tung. Đông Phương Mặc một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên. Khi Đông Phương Mặc đứng lên, cả kinh hắn toát ra toàn thân mồ hôi lạnh, hắn mới ý thức tới, lần này, quả nhiên là Cửu Huyền Kiếm Quyết cứu mình một mạng. Bởi vì, cái kia Cửu Anh Thú lại còn có thể đứng lên đến. Đang ở tập tễnh hướng phía bên mình bỏ qua đến. Bất quá rất hiển nhiên, khi Cửu Anh Thú nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này đột nhiên đứng lên thời điểm, cũng là giật mình kêu lên, Cửu Anh Thú không phải nhìn không ra, Đông Phương Mặc đang thi triển xong như thế một lần nghịch thiên trảm kích về sau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhất định là tại tiếp nhận cái này phản vệ, mà hắn mặc dù cũng nhận nghiêm trọng va chạm, nhưng là tình huống nhưng so sánh Đông Phương Mặc phải tốt hơn nhiều. Cho nên, Cửu Anh Thú không lo được trên thân thể trọng thương. Cứ như vậy tới nghĩ phải kết thúc Đông Phương Mặc tính mạng, nhưng là đi đến trước mặt, lại phát hiện tiểu tử này một chút sự tình đều không có, cho dù ai đều sẽ dọa kêu to một tiếng. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Cửu Anh Thú đều có chút không thể tiếp nhận mình con mắt nhìn thấy sự thật. Ừ, ngươi thật bất ngờ. Nhưng là ta nhìn ra được, ta nếu là một lần nữa, ngươi có thể liền không thể đứng lên. Đông Phương Mặc lập tức lộ ra biểu tình hung ác, đối với cái này Cửu Anh Thú, hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cửu Anh Thú thật sự có chút trong lòng không chắc, hắn thực sự là có chút nhìn không thấu cái này Đông Phương Mặc, tiểu tử này còn có thể sử dụng vừa rồi lợi hại như vậy kỹ pháp. Rõ ràng vừa rồi hắn đã nhận phản phệ a, chẳng lẽ Cửu Anh Thú làm không rõ thật giả. Thế nhưng là, đừng nhìn Đông Phương Mặc mặt ngoài khí thế như hồng, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nếu là lại thi triển một lần, cái này phản phệ là nhất định, đến lúc đó, mình có thể đem cái này Cửu Anh Thú lập tức chém giết à. Hai người thật ứng với câu nói kia, tê dại cán đánh sói, hai đầu sợ hãi. Hừ, Cửu Anh Thú bất kể nói thế nào, cũng là có được hung thú huyết mạch yêu thú, sợ hai hai chữ này, trong tự điển của hắn vẫn là không có, dù sao đã dạng này, hắn nhất định phải phá phủ trầm chu. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được cái này lớn như vậy chỉ cần là bao trùm lấy băng tuyết địa phương dĩ nhiên toàn bộ đều dâng lên từng mảnh lăng lệ yêu linh khí thời điểm, Đông Phương Mặc minh bạch, nguyên lai, cái này lớn một phiến khu vực, chính là Cửu Anh Thú thần thức nơi bao bọc địa phương, có lẽ tại mình vừa mới đạp lên cái này băng tuyết thời điểm, liền đã bị cái này Cửu Anh Thú phát hiện, chỉ bất quá, đối với mình cũng không có cái gì nguy hại người độc vật, hắn là căn bản sẽ không hiện thân, mà mình vận dụng linh khí, mới dẫn tới hắn hiện thân a. Đông Phương Mặc không chút do dự lại một lần nữa thúc giục huyết mạch của mình chi lực, mà lại vẫn như cũ là thôi động đến cực hạn, về phần sau đó phản vệ sẽ như thế nào, Đông Phương Mặc bây giờ còn chưa có thời gian suy nghĩ. Ầm. Lần này, không còn là loại kia rất nhiều thanh âm, mà là cả đời trầm đục, giống như là hai loại sức mạnh buồn buồn đụng vào nhau, đây càng thêm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Cùng tình huống vừa rồi không sai biệt lắm, Đông Phương Mặc phản vệ rất nhanh liền tới, hắn căn bản không lo được bên người tình huống thế nào. Liền ngay cả linh hồn đều có một loại giống như bị xé nứt cảm giác, đau đến hắn lập tức lăn lộn dưới đất, ở trong đó thống khổ rõ ràng. Có thể Đông Phương Mặc cũng không biết, cái này Cửu Anh Thú cũng không có tốt như vậy qua, vừa rồi hắn trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc lại một lần thi triển như vậy nghịch thiên một lần chẳng kích, cho nên, tại động thủ trước đó, hắn đã thi triển 10 phần hao phí mình tinh lực một đạo thiên phú, đó chính là họa địa vi lao. Tình huống thực tế là thật cùng Đông Phương Mặc đoán như thế lớn một mảnh băng tuyết. Chính là cái này Cửu Anh Thú thần thức nơi bao bọc phạm vi, mà Cửu Anh làm như thế, cũng là sợ Triển Bình trước khôi phục thương thế tới đối phó mình, lợi dụng mình cái thiên phú này, là hoàn toàn, có thể vây khốn Triển Bình, chẳng khác gì là cùng Triển Bình đồng quy vu tận. Bởi vì Cửu Anh Thú có 9 khỏa đầu lâu, mà mãng xà thiên phú chính là thôn vệ hết thảy, hắn có thể đem lớn tại thân thể của mình rất nhiều vật thể nuốt vào trong bụng, chỉ cần đến hắn trong bụng, thông qua hắn tự thân độc tố. Liền có thể chậm rãi ăn mòn bị nuốt vào đến trong đó người hoặc là yêu thú cho tiêu hóa hết, mà Cửu Anh Thú cũng có thể thừa cơ hội này chậm rãi khôi phục thương thế. Chỉ bất quá, hiện tại, Triển Bình ngược lại là không coi chờ đến, dĩ nhiên tới như thế tên tiểu tử, cái này cũng có chút quá khỏe khoắn, dĩ nhiên làm cho hắn vận dụng mình cái này dùng để bảo mệnh tuyệt chiêu. Bất quá, Cửu Anh Thú rất có tự tin, như thế cái tu vi thấp người tu luyện, hắn luyện hóa, tốc độ cũng sẽ không rất chậm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc mới chậm rãi cảm giác được mình tồn tại, hắn mở mắt thời điểm, mình là tại thần thức trong không gian. Xem ra, cái này phản phệ còn không phải mãnh liệt như vậy, còn không có đem ta làm tới linh hồn không gian khủng bố như vậy, chính là rất khó chịu một chút. Đông Phương Mặc xoa thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Chương 1249, trong bụng giao chiến. Nghiêng đầu thời điểm, thấy được tại bên cạnh mình Ngân Kỳ, nha đầu này vẫn là như vậy nặng nề ngủ, Đông Phương Mặc không tự chủ được vươn tay ra, vuốt ve một chút Ngân Kỳ tóc. Tiểu nha đầu, ngươi cũng ngủ thời gian dài như vậy, tại nhược thủy chết hồ ở bên trong lấy được những ngũ hành mệnh nguyên kia ta cũng đều cho ngươi luyện hóa, ngươi làm sao còn không tỉnh lại đâu. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cảm giác được, không có Ngân Kỳ làm bạn, thực sự là có chút cô độc. Ta thật hy vọng ngươi lập tức liền có thể mở to mắt. Đông Phương Mặc thở dài, biết rõ cái này là không thể nào, bởi vì Ngân Kỳ tổn thương quá nghiêm trọng, hiện tại nàng kỳ thật mới vừa vặn ổn định một chút mà thôi. Đông Phương Mặc biết mình là không thể ở đây lề mề. Nhưng là bên ngoài yên tĩnh như vậy, hắn không tự chủ được nói với Ngân Kỳ mấy câu, mới tâm niệm vừa động, rời đi mình thần thức không gian. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, hắn gọi lập tức liền ngồi dậy, bởi vì hắn gặp phản vệ nguyên nhân, huyền tâm Linh Châu đã về tới trên cổ tay của hắn, mà quỳ gối bên cạnh mình một mặt lo lắng, dĩ nhiên là cái tiểu nha đầu kia Mai Mai. Mai Mai, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng hai tay đè xuống tiểu nha đầu Mai Mai đầu vai. Mai Mai lắc đầu, đại ca ca. Nơi này thối quá à, ta không thích nơi này, nhanh lên mang ta rời đi nơi này. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, nha đầu này khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chung một chỗ, chỗ nào là lo lắng cho mình, rõ ràng là tại bất mãn hoàn cảnh nơi này. Đông Phương Mặc lúc này mới nhìn xem chung quanh, lập tức hắn cũng cau mày, nơi này không biết là rất ra địa phương, dưới chân dưới đất là mềm hô hô, chung quanh cũng là đen kịt một màu, đưa tay sờ sờ bên cạnh dựa vào vách tường, dĩ nhiên cũng là mềm hồ hồ, còn ẩm ướt chân nhắn. Trong không khí, tràn ngập một cỗ chua hô hô hương vị. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, ngay lúc này, hắn phảng phất nghe được tiếng nước. A, bên kia có phải hay không có tiểu hà dòng suối nhỏ cái gì? Đông Phương Mặc đứng lên, lôi kéo Mai Mai, độn tìm tiếng nước đi tới. Khi hai người đến cái kia tiếng nước trước mặt, kém chút nôn, kia là tản ra một loại đắng chát, hê ẩm hương vị một mảnh ngập nước đồ vật, chủ yếu nhất là, cái này một mảnh nước là lục sắc. Đại ca ca, thật buồn nôn a. Mai Mai lập tức giữ chặt Đông Phương Mặc tay, một bước cũng không nguyện ý hướng phía trước. Đông Phương Mặc nhíu mày, mới vừa rồi còn là lại cùng cái này cửu anh thú đối chiến, là trên đất tuyết, làm sao thời gian một cái nháy mắt, đến loại địa phương này. Đừng bảo là Mai Mai dạng này tiểu nữ hài nhi, liền xem như mình, cũng là cảm thấy có chút buồn nôn. Đại ca ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không bị cái này cửu anh thú nuốt đến trong bụng rồi. Mai Mai nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng là nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, không khỏi mở miệng hỏi Đông Phương Mặc. A không phải đâu. Đông Phương Mặc theo bản năng không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Bởi vì tại mình thi triển cái này cửu huyền kiếm quyết tầng thứ 3 tình huống dưới, có thể đem mình toàn bộ dạng này nuốt vào bụng bên trong, cái này cần muốn bao lớn miệng. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa dạo qua một vòng về sau, xác định, mẹ nó mình thật đúng là đến cái này cửu anh thú trong bụng. Cái này còn không phải để Đông Phương Mặc buồn bực nhất, để Đông Phương Mặc buồn bực nhất chính là, hắn phát hiện nơi này tràn ngập một loại màu xanh nhạt khí thể, vừa ngay từ đầu lại cảm thấy không có cái gì, nhưng là thời gian dài, Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến, đây là một loại mang theo độc tính đồ vật, có thể làm hao mòn người bất kỳ vật gì. Ngoa tào, ta sẽ không bị cái này cửu anh thú cho tiêu hóa đi. Trở thành cửu anh thú trong bụng đưa ăn, như vậy hắn chính là nhất khổ cực một người tu luyện, cũng sẽ để người cười đến rụng răng đi. Đông Phương Mặc không do dự nữa, tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình liền hiện lên ra, đây là cái kia bộ phận tử sắc Ngọc Vô Hình. Đông Phương Mặc đem Ngọc Vô Hình thúc động, đem mình cùng Mai Mai bao phủ lại. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát hiện, có nhiều thứ, căn bản không phải tử sắc Ngọc Vô Hình có thể hấp thu, bởi vì có nhiều thứ, căn bản không phải độc tố, tử sắc Ngọc Vô Hình là sẽ không để ý tới hắn. Xỉu Như Linh Châu. Đông Phương Mặc lại đem Xỉu Như Linh Châu thúc bắt đầu chuyển động, lúc này mới làm phải tự mình cái này một vùng không gian, sạch sẽ. Đông Phương Mặc vuốt một cái mồ hôi, Mai Mai, thật là có lỗi với, liên lụy ngươi. Đông Phương Mặc nghĩ đến, nếu không phải mình vận dụng linh khí để Mai Mai tỉnh lại, không chừng cái này cửu anh thú là không sẽ phát hiện Mai Mai tồn tại. Liên lụy ta. Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Mai Mai nghiêng đầu, có chút kỳ quái hỏi. Đông Phương Mặc cũng biết có mấy lời, đối với tiểu cô nương này giống như có chút thực sự là nói không rõ, dứt khoát cũng không nói cái đề tài này. Đối với Mai Mai đơn thuần như vậy hài tử, Đông Phương Mặc liền sẽ không còn có bất kỳ hoài nghi, có lẽ chính là như thế một cái kỳ quái tiểu cô nương. U Thiên Thánh Vực khả năng sẽ xuất hiện dạng này thân thể kỳ lạ hài tử. Đại ca ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn ở chỗ này ở lại, ta muốn mau mau rời đi nơi này. Mai Mai hướng về phía Đông Phương Mặc, vểnh lên miệng nhỏ nói. Ta cũng không muốn ở lại đây, Mai Mai không nóng nảy, đại ca ca lập tức nghĩ biện pháp, có được hay không? Đông Phương Mặc tựa như là dỗ dành tiểu hài tử một dạng dỗ dành Mai Mai. Mai Mai cười cười, giống như nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, tâm tình liền có thể đã khá nhiều đồng dạng. Cái gì đều không để ý đi theo Đông Phương Mặc sau lưng. Đông Phương Mặc càng ngày càng có thể xác định, nơi này, liền mẹ nó là cái này cửu anh thú trong bụng. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động, nếu là đã bị cửu anh thú nuốt vào trong bụng, như vậy, có phải là có thể ở đây tìm tới cái này cửu anh thú yêu đan đâu? Nếu là có thể tìm tới cái này cửu anh thú yêu đan, cũng không tính quá thua thiệt. Cho nên, Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, dĩ nhiên là một trận hưng phấn. Tại cái này rất gian khổ hoàn cảnh bên trong bắt đầu tìm kiếm cái này cửu anh thú yêu đan. Mai Mai giống như cũng không quan tâm Đông Phương Mặc đến cùng đang làm gì, tựa như là một cái đuôi nhỏ một dạng đi theo Đông Phương Mặc đằng sau. Có lúc tĩnh mịch, có lúc rộng lớn, nhưng là đều không ngoại lệ, ở mức hồ hồ, chiều lộ lộ hoàn cảnh, để người mười phần khó chịu. Rốt cục, Đông Phương Mặc tại đi vô số đường quanh co về sau, xa xa thấy được một cái tản ra có chút sáng ngời đồ vật, Đông Phương Mặc đã mơ hồ cảm giác được, vật này chính là cái này cửu anh thú yêu đan. Đã ở đây tìm được, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đông Phương Mặc lạnh lùng cười một tiếng, chạy yêu đan liền đi qua. Cái này cửu anh thú mặc dù dùng hết toàn lực đem Đông Phương Mặc vây khốn, nhưng là cũng không phải là tử vong, thần trí của hắn toàn bộ bám vào cái này yêu đan phía trên. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy yêu đan thời điểm, cái này cửu anh thú thần thức sớm liền phát hiện Đông Phương Mặc. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không biết. Mai Mai, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía sau lưng Mai Mai nói một tiếng về sau, thân hình thoát một cái, trực tiếp chạy viên kia yêu đan vọt tới. Đông Phương Mặc cũng không phải là vừa thấy được yêu đan liền cái gì đều không để ý, hắn xác thực cũng thả ra mình thần thức, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Cửu anh thú cái này yêu đan là hình bầu dục, lại có cái to bằng trái dưa hấu, cái này khiến Đông Phương Mặc thực sự là khiếp sợ không thôi. Hùng hậu yêu linh khí dũng động, hắn phát hiện cái này yêu đan phía trên thậm chí ngay cả sau cùng phong ấn cấm chế đều không có. Cũng chính là như thế, Đông Phương Mặc mới mang theo mừng như điên xông tới. Thế nhưng là, khi hắn linh khí vừa chạm vào đụng cái này yêu đan thời điểm hắn linh khí thật giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, dĩ nhiên một chút xíu phản ứng cũng không có, chứ đừng nói chi là đem cái này yêu đan đưa đến trước mặt của mình, chứa vào cửu cung trạc bên trong. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, càng thêm để Đông Phương Mặc khó có thể chịu đựng chính là, linh khí của mình lập tức biến mất còn không tính, lại hắn muốn rút về đến cũng là không thể nào. Thật giống như con linh khí bị dây dưa kéo lại một dạng. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ một chút liền ở trong thân thể của ta, ngươi lại dám làm như thế, ngươi thật đúng là không biết cái gì gọi là tìm đường chết. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc thời điểm, một cái âm lãnh vô cùng thanh âm vang lên, nguyên lai, đây chính là cái kia cửu anh thú thần thức. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn tuyệt đối là một người rất cẩn thận, làm sao lại bên trên cái này đang... Có thể đây hết thể đã dung không được Đông Phương Mặc suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay một nắm, trong tay hắc đồng xuất hiện, dù sao trước mắt chẳng qua là một đạo thần thức, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Khi hắc đồng lập tức vung vẩy ra ngoài, lập tức liền nện giống, cái này cửu anh thú động tác quả thực quá nhanh hơn một chút, Đông Phương Mặc còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã có một đạo mang theo lăng lệ yêu linh khí chạm kích hướng về phía hắn bay tới. Thoáng một cái, thật là đem Đông Phương Mặc dọa sợ, vừa rồi cửu anh thú mặc dù động tác nhanh, nhưng là cũng không có hiện tại nhanh như vậy. Ẩm. Đông Phương Mặc không có cảm giác được cái gì, nhưng là xỉu ngưu linh châu lập tức liền biến thành nguyên hình, lệch cạch một hạt châu lăn rơi xuống đất. Đông Phương Mặc đột nhiên minh bạch một việc, hắn vậy mà tại cùng một nơi té ngã. Lúc trước tiến vào triển bình sơn động thời điểm, một bước vào đi vào, chính là bước vào triển bình một đạo cấm chế, mà bây giờ, mình đạp lên băng tuyết thời điểm, không phải cũng là một cái đạo lý sao, còn luôn cảm giác mình hết thể cẩn thận, hiện tại xem ra. Một mực tại tay của người ta trong lòng còn không tự giác, lại còn chạy đến nơi đây có thể nghĩ muốn lấy đi người ta yêu đan. Đông Phương Mặc nghĩ tới đây, trên mặt nóng bỏng có chút phát bốc cháy. Nếu là cấm chế, Đông Phương Mặc chỉ có thể tỉnh táo lại, thân ở cấm chế bên trong, có lẽ nơi này là cái này đạo cấm chế nhất vị trí trung tâm, hắn chỉ có thể thông qua phá cái này cấm chế, mới có thể toàn thân trở lui. Dứt khoát Đông Phương Mặc cứ như vậy nhắm mắt lại, còn phân ra một tia thần thức đi cùng trận hải khí linh Trần Bá câu thông. Hắn muốn từ trận hải bên trong tìm tới cái này cấm chế tương tự cấm chế, dạng này mới có thể tìm được phá giải cái này cái cấm chế đại trận đầu mối. Cửu anh thú cũng không hiểu, vì cái gì vừa rồi mình một đạo chảm kích đối với Đông Phương Mặc một chút tác dụng đều không có, mặc dù biết mình lấy thần thức phát ra chảm kích, xác thực không có dưới tình huống bình thường lực lượng khủng bố, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch nhiều như vậy đi. Làm cho cửu anh thú có chút được vòng, nhưng khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc tiểu tử này dám cứ như vậy nhắm mắt lại, tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch, đây cũng quá nhìn có chút không dậy nổi hắn đi. Chương 1250, cầm tới yêu đan. Hắn còn liền thật không tin cái này tà, chẳng lẽ mình cao hơn tu vi của hắn ra nhiều như vậy, vẫn thật là cầm tiểu tử này không có cách nào á. Cửu anh thú lại một lần ngưng tụ mình yêu linh khí, lại là một đạo chẳng kích, trong tay đã tạo thành. Cửu anh thú cười lạnh, liền để ngươi chết tại ta yêu đan trước mặt, trực tiếp thôn phệ ngươi. Có thể cửu anh thú còn chưa kịp đem cái này ngoan tuyệt chạm kích đẩy đi ra, liền kinh ngạc phát hiện mình đạo này cấm chế lại bị mặt khác lực lượng thần thức sửa chữa cuốn lại, cái này so với bị linh khí dây dưa kéo lại đáng sợ nhiều. Liền xem như cửu anh thú muốn trước đem cái này chạm kích đẩy đi ra, vừa vặn cũng giải mình khó khăn, có thể chỉ là do dự như thế lập tức công phu, đạo này chạm kích liền rốt cuộc đẩy không đi ra, bởi vì chính mình thần thức đã bị mặt khác một đạo cấm chế đại trận cho dây dưa kéo lại, cửu anh thú ruột đều muốn hối hận thanh. Hắn thực sự là không nghĩ tới, một cái cấp 4 huyền quân, lực lượng thần thức dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, quả thực để hắn nghĩ không ra a. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là vận dụng mình tất cả thủ đoạn, một đạo cấm chế đại trận đã đem cái này cửu anh thú yêu đan toàn bộ bao phủ, mà ở bên ngoài cái kia đạo thần thức thật giống như lập tức đã mất đi năng lượng nguồn suối đồng dạng, một chút khí lực cũng không có. Nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc mới xem như hơi thở dài một hơi, nếu là cùng cái này cửu anh thú liều cái này, mình giống như cũng có thể có chút phần thắng. Có thể ngược lại ở một bên cửu anh thú nhìn thấy cái tràng diện này, cũng không có tuyệt vọng, mà là cắn răng kiên trì, mình thần thức cũng không ngừng thỉnh thoảng quấy nhiễu một chút Đông Phương Mặc bố trí cái này cái cấm chế đại trận. Có mấy cái điểm,

Mộ Dung Tuyết đang khi nói chuyện, liền lấy ra nguyên bản Đông Phương Mặc lưu tại cấm chế phía ngoài còn lại 900 khỏa ngũ hành linh ngọc. Nhìn trước mắt ngũ hành linh ngọc, coi như Đông Phương Mặc kích động, cũng không có đưa tay, mà là bất động thanh sắc mở miệng, "Mộ Dung tỷ tỷ, Tông Lâm phái to bằng tổn thất, chẳng lẽ liền không có đến các ngươi Nam Lăng Tông tìm phiền phải sao?" Tông Lâm phái sao có thể là loại kia thiện nam tín nữ, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ninh Tích Tuy cùng Mộ Dung Tuyết liếc nhau một cái, đáy mắt lóe lên một chút bất an, "Ta cùng hắn thương lượng một chút, chúng ta là môn phái nhỏ, làm sao chọc nổi Tông Lâm phái đâu. Cho nên, chúng ta rất không trượng nghĩa nói chúng ta ngũ hành linh ngọc cũng bị sư thúc của ngươi Mặc Kiếm cướp đi, cái này, chúng ta đều không có thương lượng với ngươi, còn xin." Nghe Mộ Dung Tuyết, Đông Phương Mặc nhưng không khỏi cười, nhẹ gật đầu, "Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi nói như vậy là được rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói thật không? Nói thật hậu quả chính là, ngươi đổ vật không gánh nổi, ngay cả ngươi tông môn còn muốn thụ liên lụy." Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, liền ngay cả Ninh Tích Túy đều có chút không thể bình tĩnh, "Mặc huynh đệ, chúng ta nói như vậy, chẳng lẽ ngươi sư thúc Mặc Kiếm sẽ không trách tội chúng ta sao? Muốn hay không đem ngươi sư thúc mời đến, chúng ta phải ngay mặt hảo hảo giải thích một chút, miễn cho hiểu lầm không cần thiết." Đông Phương Mặc khoát tay áo, "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng ta tiểu sư thúc nói rõ ràng, lại nói hắn cũng không phải hẹp hòi như vậy người, các ngươi yên tâm đi, hắn có cọng lông bệnh, chính là xem thường đại tông môn, cho nên về sau, ta cũng không tốt đẹp được, khó tránh khỏi sẽ đắc tội những này đại tông môn, đến lúc đó, ta muốn là muốn đến các ngươi nơi này tránh né một chút danh tiếng, cũng không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa a." Kỳ thật, Đông Phương Mặc chỉ là như vậy nói giỡn một câu, thật muốn đến tình huống như vậy, hắn là sẽ không tới nơi này liên lụy người khác đâu. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết lại nói ra, "Bất kể là ai, ngươi cứ việc đến tỉ tỉ nơi này đến lúc đó, ngươi hướng cái này cái trong cấm chế vừa trốn, ta xem ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể tìm tới ngươi." Mộ Dung Tuyết sở tác sở vi, vẫn là để Đông Phương Mặc trong lòng cảm giác nóng hồ hồ, vừa định muốn mỉm cười cảm tạ, lại bị Mộ Dung Tuyết giơ tay đánh gãy, "Đông Phương Mặc, ngươi đã gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ngươi cái này huynh đệ tỉ tỉ quyết không thể bạc đãi, cho nên, cái này ngũ hành linh ngọc, ngươi hảo hảo thu lại." Ninh Tích Tuy cùng Mộ Dung Tuyết không phải là không có phân tích qua, đã Đông Phương Mặc cái kia lợi hại sư thúc cần, bọn hắn không bằng đưa ân tình này. "Mộ Dung tỷ tỷ, như thế, ta liền không khách khí. Liền xem như hiện tại không thể tùy tiện vận dụng ma kiếm, nhưng là, đó cũng là thủ đoạn bảo mệnh, ngũ hành linh ngọc là tuyệt đối không thể bớt." Đông Phương Mặc cũng không có quá phận chối từ, đem những này ngũ hành linh ngọc thu vào, đồng thời, đem bên hông một cái khác cửu cung trạc hái xuống, giao cho Mộ Dung Tuyết, "Mộ Dung tỷ tỷ, cái này là ta từ trong cấm chế tìm tới binh khí, có thể dùng để ngày sau phát triển Nam Lĩnh Tung chi dụng." Cái này Mộ Dung Tuyết có chút ngoài ý muốn, trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, cấm chế này bên trong cũng sẽ có chút binh khí sao? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cái này láo nói có chút rất dễ dàng để lộ, đành phải kiên trì nói ra, "Đúng vậy, có lẽ lần này cấm chế không ổn định, cùng những binh khí này có quan hệ a." Cái này khiến Mộ Dung Tuyết không thể không tin tưởng, kiểm tra những binh khí này, đại bộ phận là khí linh huyền binh phẩm cấp. Còn có hai thanh kỳ binh, xác thực đối với Nam Lĩnh Tung có trợ giúp cực lớn, chẳng lẽ nói, sư tôn ở đây cũng lưu lại binh khí sao? Khi nghe đến đó thời điểm, Đông Phương Mặc cũng tới một chút hào hứng, chẳng lẽ lại Mộ Dung tỷ tỷ sư tôn là luyện binh đại sư? Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Tuyết trên mặt lộ ra mấy phần bi thương ảm nhiên thần sắc, Ninh Tích tuy càng là ở một bên có chút không tự nhiên lại, Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem hai người, làm sao bầu không khí đột nhiên biến thành dạng này rồi. Cuối cùng, vẫn là Ninh Tích Túy bưng cốc rượu lên, cho ba người tất cả đều đổ đầy một cốc rượu. "Đông Phương Mặc huynh đệ, chuyện này, vẫn là ta đến nói đi, nàng nhất định không muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào." Mộ Dung Tuyết có chút túi đầu, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng là để Đông Phương Mặc khiếp sợ chính là, Mộ Dung Tuyết giống như khóc. Tại tu luyện người bên trong, liền xem như nữ tử, cũng không phải sẽ tùy tiện rơi lệ, cái này Mộ Dung Tuyết đối với chuyện này đến cùng là dạng gì tâm tình cùng thái độ. Bất quá là để một câu, vậy mà liền rơi lệ. Ninh Tích Túy trầm mặc đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mới chậm rãi mở miệng, "Mộ Dung Tuyết sư tôn đột nhiên có một ngày rất gấp đem Mộ Dung Tuyết cùng sư huynh của hắn Tàn Ngộng gọi vào trước mặt, vội vã bàn giao Nam Sơn Phổ Nguyên Động sự tình, đồng thời cho bọn hắn hai con cửu cung trạc, một con chứa ngũ hành linh ngọc, một cái khác chính là trước mắt trong tay ngươi con kia tràn đầy binh khí cửu cung trạc, chỉ có một câu, đó chính là vô luận như thế nào muốn giữ vững Nam Sơn Phổ Nguyên Động, mặc kệ Nam Lĩnh Tung chuyện gì phát sinh, cũng không thể vận dụng cái này hai con cựu cung trạc." Nghe đến đó thời điểm, Mộ Dung Tuyết mới than khẽ, "Ta sư huynh Tàn Mộng cũng không phải là nhất định phải dùng binh khí này đi đổi lấy vật gì tài nguyên tu luyện, là bởi vì có người chui vào Nam Lĩnh Tung trộm đông cái này hai con cựu cung trạc, ta sư huynh Tàn Mộng vì đem người này đuổi đi, mới bị trọng thương." Nghe tới Mộ Dung Tuyết dạng này lúc nói chuyện, Ninh Tích Túy thực sự là có chút chấn kinh, đều không lo được Đông Phương Mặc ở bên cạnh, quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mộ Dung Tuyết, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi nhắc qua. Không phải Tàn Mộng muốn vận dụng cái kia cửu cung chặt sao? Mộ Dung Tuyết lại nhìn về phía Ninh Tích Túy thời điểm, biểu lộ là hết sức phức tạp, cũng không biết dùng dạng gì biểu lộ đối mặt Ninh Tích Túy. Ninh công tử, là, chuyện đã xảy ra ta một mực không cùng ngươi nói, kia là ta cùng ta sư huynh ở giữa sự tình, ta không muốn để cho ngoại nhân biết, bao quát người, ta đã nói với ngươi rồi, không nên đem tâm tư lãng phí trên người ta, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi cái gì. Mặc kệ Ninh Tích Túy là biểu tình gì, cũng mặc kệ thật giống giờ phút này vừa mới công bố, Mộ Dung Tuyết đối với Ninh Tích Túy thái độ, nói đến ngược lại là 10 phần kiên quyết. Cái này khiến Ninh Tích Túy bị thương rất nặng, nhất là cái kia phiêu giật biểu lộ hạ yêu thương, càng là xúc động mọi người con mắt. Tại Mạc huynh đệ trước mặt, ta dứt khoát đều nói với các ngươi tốt. Mộ Dung Tuyết cũng là một hớp uống cạn trước mắt cốc rượu này, Đông Phương Mặc cùng Ninh Tích Túy liếc nhau một cái, đổi một chén. Ta sư huynh Tàn Mộng liều mạng trọng thương đem cái kia thần bí người vây ở một chỗ, nhưng là, cái kia đạo cấm chế cũng không thể duy trì thật lâu, sư huynh trở về động những ngũ hành kia linh ngọc, là vì khôi phục tự thân, lấy tự thân nhập cấm chế chấm dứt hậu hoạn. Mộ Dung Tuyết vành mắt hồng hồng, có chút ức chế không nổi tâm tình của mình, thở sâu mới nói, là ta cố chấp, ta nguyện ý lấy tu vi của ta làm đại giá thế sư huynh chữa thương, nhưng là sư huynh chính là không chịu, lại về. Sau, liền gặp ngươi Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhìn về phía Ninh Tích Túy. Giờ phút này, luôn luôn là nhanh mồm nhanh miệng Ninh Tích Túy không phản bác được, hắn không biết, Tàn Ngộng dĩ nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân muốn vận dụng ngũ hành linh ngọc, nói cho cùng, còn không phải là bởi vì Mộ Dung Tuyết ta. Thế nhưng là, hắn làm cái gì? Đông Phương Mặc lập tức nhìn về phía Ninh Tích Túy, có lẽ là hắn nháo cái ô long a. Mộ Dung Tuyết, thật xin lỗi, ta không biết có nguyên nhân này, lúc ấy ta liền thấy Tàn Ngộng tại tranh với ngươi đoạt cái kia cửu cung trạc, cho nên, ta mới ra tay. Ninh Tích Túy tựa hồ là cảm thán, cũng tựa hồ là cho Đông Phương Mặc đang giải thích. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch chuyện đã xảy ra, hắn lập tức liền bắt đến trọng điểm, Ninh đại ca, cái kia Tàn Ngộng. Tàn Ngộng không có chết trong tay ta. Ninh Tích Túy thanh âm rất thấp, loại này cãi lại phi thường bất lực. Ninh Tích Túy, hắn xác thực không có chết trên tay ngươi, nhưng là, hắn liều mạng một mình tiến vào cái kia cấm chế, còn có kết quả gì tốt. Cho tới bây giờ đều như nước nữ tử, giờ phút này, thanh âm đề cao rất nhiều lần, hướng về phía Ninh Tích Túy reo lên. Nghiêm ngặt tới nói, đây đúng là Ninh Tích Túy sai lầm, nhưng là Đông Phương Mặc là mắt thấy hắn tại cái kia cấp 9 huyền vương trước mặt thay Mộ Dung Tuyết ngăn lại nguy hiểm. Mộ Dung tỷ tỷ, cấm chế ở nơi nào? Không bằng ta đi xem một chút, nhìn xem Tàn Mộng sư huynh còn có hay không liền. Dạng này hai người, Đông Phương Mặc nguyện ý xuất thủ tương trợ. Mộ Dung Tuyết lại thống khổ lắc đầu, nếu là ta biết hắn ở nơi nào, ta đã sớm đi tìm hắn, trong tay của ta chỉ có cái này. Mộ Dung Tuyết đem bên hông một con sáo ngắn đem ra. Một cái phi thường phổ thông sáo ngắn, lại hết sức sáng tỏ, có thể nghĩ, cái này sáo ngắn nhất định là bị Mộ Dung Tuyết vuốt ve vô số lần, mới có kết quả như vậy. Chương 1253, hai cái tin tức. Sáo ngắn phía trên, chỉ có một đạo nho nhỏ cấm chế, vẫn tồn tại như cũ. Cũng không có có tác dụng gì, Mộ Dung Tuyết nói ra, cái này đạo cấm chế đã 10 phần yếu, ta biết, hắn còn sống, chỉ bất quá, không ổn, ta cũng đi tìm vô số địa phương, không có bất kỳ cái gì kết quả, sư huynh vì an toàn của ta, tự nhiên sẽ không đi một cái ta có thể tìm tới địa phương, nếu không phải ta còn muốn thủ hộ Nam Linh Tung, ta sớm liền rời đi tông môn, đi tìm sư huynh. Mộ Dung Tuyết nói xong lời cuối cùng, hãy nay hướng về phía Đông Phương Mặc cười cười, Mặc huynh đệ, đây là chuyện riêng của ta. Lại cùng ngươi cảm giảm nhiều như vậy, được rồi, trong tông môn còn có một số việc, hai người các ngươi uống đi, ta xin lỗi không tiếp được. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không giữ lại, Mộ Dung Tuyết là cần chút thời gian cùng không gian. Ninh Tích Túy lại đưa tay kéo lại Mộ Dung Tuyết ống tay áo, Mộ Dung Tuyết, ta cho tới bây giờ cũng không biết ta là sai như thế không hợp thói thường, ta Ninh Tích Túy sau đó, sẽ không lại đến, cáo tử. Buông xuống câu nói này, Ninh Tích Túy trước một bước từ trong nhà đi ra ngoài, đầy người tiêu điều vô biên. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn Ninh Tích Túy. Nam Linh Tông nơi này, Đông Phương Mặc cũng không muốn ở lại, mình cũng còn có sự tình khác, thế là, thừa cơ hội này, Đông Phương Mặc cũng tìm cho mình một cái hoàn mỹ lấy cớ, Mộ Dung tỷ tỷ, ta cũng rời đi Nam Linh Tông, thuận tiện cùng Ninh đại ca tiện đường, cũng có thể thuận tiện khuyên giải vài câu. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng gật đầu, như thế rất tốt. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết vẫn là đem mình chân chính tâm tư cáo chi, ta cảm thấy đây là cái hiểu nhầm, Ninh Tích Túy cũng không có ý xấu. Ngươi đem câu nói này đưa đến tốt. Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu, rời đi thời khắc, đem cái kia chứa binh khí cửu cung trạc lưu lại, tính cả từ Tông Lâm phái Lương Minh trong tay đoạt tới những binh khí kia, bởi vì những binh khí này mang ở trên người, là cái cự đại thai hoàng ẩm. Cách Nam Lĩnh Tông cách đó không xa trong khe núi, vương vức trên tảng đá, Ninh Tích Tuy cùng Đông Phương Mặc ngồi đối diện nhau, tự nhiên không thiếu được rượu. Liên quan tới tàn ngộng, Ninh Tích Tuy không nhắc tới một lời, chỉ là chút xuống mấy bầu rượu, đừng bảo là Đông Phương Mặc an ủi ngữ điệu, liền xem như Mộ Dung Tuyết câu nói kia, Ninh Tích Tuy đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khi lại một cốc rượu bưng trong tay thời điểm, trên mặt dĩ nhiên lộ ra ba phần ý cười, Mặc huynh đệ không cần như thế, ta mặc dù lại như thế một bộ túi ra, nhưng là, cũng sẽ không như nữ nhân như vậy đi tự sát, đến tại lúc nào có thể giải vui vẻ kết, tại chính ta, Mặc huynh đệ đi theo ta tới, chắc là có lời muốn hỏi a. Nói đi, đã mơ hồ bồi tiếp ta uống nhiều rượu như vậy. Đông Phương Mặc kinh ngạc tại Ninh Tích Tuy thông minh, chỉ bất quá, người thông minh mới càng thêm không thể tùy tiện giải khai tâm kết đi. Nhưng là, cái này kết, là ai cũng không giúp được một tay, Đông Phương Mặc cũng cười cười nói ra, Ninh đại ca quả nhiên còn nhớ rõ, ta ngày ấy chính là nghe được ngươi một chút nói chuyện quen thuộc, cùng ta trước kia một người bạn có chút tương tự, cho nên trước muốn hỏi một chút, Ninh đại ca nhưng có đi qua một cái rất chỗ đặc thù a. Đồng dạng, Giang Nôn, sao lại không phải Đông Phương Mặc một cái tâm kết? Ninh Tích Túy hai con ngươi nhíu thật chặt, trầm mặc một hồi, mới tốt giống hạ cái gì quyết tâm một dạng mở miệng, kỳ thật, ta chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, ta thật đi qua một cái địa phương rất kỳ quái, chỉ là thần thức du tẩu một đoạn thời gian, cái chỗ kia gọi là Lam Địa Tinh, chỉ bất quá một đoạn thời gian, thần trí của ta giống như bị vung trở về một dạng. Ngay sau đó, Ninh Tích Túy liền đem những gì mình biết Lam Địa Tinh sự tình đơn giản cùng Đông Phương Mặc giảng thuật một lần. Đông Phương Mặc không ngừng gật đầu, đây hết thảy, cùng Giang Nôn trong miệng miêu tả địa phương là giống nhau, hắn hoàn toàn hiểu rõ Giang Nôn giao phó cho muội muội của mình. Ninh đại ca là như thế nào đi? Đông Phương Mặc quan tâm nhất là vấn đề này. Kỳ thật, ta chính mình cũng không biết đến cùng là thế nào đi. Ninh Tích Túy rất bất đắc dĩ, nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt khát vọng kia, vẫn là rất cẩn thận giải thích một phen. Một lần kia, ta bốn phía du tẩu, tại Thú Phong Sơn Minh cùng Đạp Nguyệt đạo trưởng chỗ giao giới, ta trong lúc vô tình tiến vào một cái kỳ quái cấm chế ở trong đi, liền có lần này kinh lịch, nhưng là ta về tới đây về sau, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ninh Tích Túy nhún nhún vai. Về phần yêu thú kia địa giới, lấy trước mắt Đông Phương Mặc thực lực, còn không thể nhẹ nhõm bước vào, cái này U Thiên Thánh vực yêu thú, có thể không có cái gì dịu dàng ngoan ngoãn, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc có rõ ràng giới hạn, người bình thường là căn bản sẽ không vượt qua, trước mắt, Đông Phương Mặc bất quá là một cái cấp 4 huyền quân, hắn tuyệt đối không quay về muốn chết. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng gật gật đầu, Ninh đại ca, chờ có thời gian, còn xin Ninh đại ca theo giúp ta đi một chuyến. Ninh Tích Túy quay đầu nhìn xem Nam Lĩnh Tông. Đồng nhiên giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay linh khí phun trào, phát họa vô số đường cong, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp địa đồ. Mặc huynh đệ, đây chính là U Thiên Thánh vực ta đi qua địa phương địa đồ, chỉ cần ta đi qua địa phương, ta tất cả đều đem hắn vẽ ra tới, hy vọng đối với ngươi tại U Thiên Thánh vực hành tẩu có chút trợ giúp. Cái này, là Đông Phương Mặc trước mắt thứ cần thiết nhất, giương tay vồ một cái, hóa làm một đạo lưu quang, tiến vào trong đầu của mình, nháy mắt, U Thiên Thánh vực cách cục đã càng thêm thấu triệt. Nhìn xem cái biểu tình này bên trong u buồn càng nồng nặc nam nhân, Đông Phương Mặc chỉ có thể an ủi một câu về sau cáo tử. Dù sao tiếp xuống thời khắc, mới là hắn Đông Phương Mặc chính thức bước vào U Thiên Thánh vực, cũng đem ép ở trong lòng sự tình, từng cái giải quyết bắt đầu. Rời đi Nam Lăng Tông địa giới, Đông Phương Mặc cũng không có trực tiếp chạy tới Tông Lâm Phái, mà là tại cách Tông Lâm Phái rất gần một cái thôn trấn dừng lại, tìm cái thoải mái tiểu lâu ở lại. Hiện tại Đông Phương Mặc là một cái dị thường điệu thấp phú hào, tuyệt đối là eo cuốn bạc triệu. Cựu cung trạc bên trong những này ngũ hành linh ngọc, liền để đủ để cho người đỏ mắt, còn to bằng có một viên yêu đan, đây cũng là tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc cũng biết, tại U Thiên Thánh vực, thuật chế thuốc cao cấp hơn, dạng này yêu đan, nếu là đến tông môn trong tay, tuyệt đối có thể luyện chế ra thích hợp bất luận kẻ nào tu luyện đan dược, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc không cần, nói, thế nào, như thế luyện chế cũng sẽ tổn thất một chút linh khí. Đông Phương Mặc ngồi trong gian phòng của mình, muốn trên một cái bàn chờ thực rượu, vừa uống rượu một bên đem mình thần thức thả ra, nghe mình muốn tin tức. Những thượng vàng hạ cám kia lời nói tự nhiên loại bỏ mất, nhưng là có một đoạn đối thoại, lại đưa tới Đông Phương Mặc hứng thú. Sư Minh, chúng ta trong tông môn nhiều người như vậy đều ra ngoài tìm Mặc kiếm tin tức, hai ta cũng ra ngoài phanh phanh vận khí đi, không nhìn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, liền hướng về phía những kỳ binh kia cũng đáng được, thế nhưng là còn có một thanh nhận chủ kỳ binh đâu. Ngươi ngốc à, muốn đi ngươi đi, ta không đi. Sư Minh, vì sao nha? Ta thế nhưng là cái nghe nói, liền ngay cả cửu U Minh Phủ đều phái ra người đi. Đều nói cửu U Minh Phủ lỗ mũi người linh, thật không biết chúng ta Tông Lâm phái có thể hay không có thu hoạch. Mặc kiếm là tốt như vậy tìm tới hạ người sao? Liền xem như ngươi tìm được, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi bên trên đi bắt hắn? Liền ngay cả đại sư huynh cũng không thể làm sao nhân vật, ngươi có thể tới người ta trước mặt. Sư huynh, ngươi nói. Đúng, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Rất nhanh người sư đệ này liền bị tẩy não. Đông Phương Mặc ở đây vừa uống rượu một bên mỉm cười, xem ra, lợi dụng Mặc kiếm quấy động một cái nơi này bình tĩnh, cũng không phải là không tốt, quá bình tĩnh, bọn hắn liền biến thành bền chắc như thép, mình muốn thấm vào, chỉ sợ thật sự là quá khó. Kỳ thật ta, như vậy gióng trống thua chiêng, chính là cho người ta nhìn xem, chúng ta Tông Lâm phái sẽ không xong, nhưng là chân chính bắt người, là sẽ không như vậy, sinh sợ người ta không biết, có dạng này sao? Sư huynh, cái kêu ý của ngươi chính là, chẳng lẽ chúng ta Tông Lâm phái liền ăn thiệt thòi như vậy rồi? Đó là không có khả năng, đợi đến Tông chủ xuất quan, ngươi xem một chút. Đông Phương Mặc kém một chút một ngụm rượu phun ra ngoài, còn tưởng rằng nơi này những người này tiểu thủ đoạn cũng chỉ có thế, nghĩ không ra người ta đại nhân vật còn không có ra sân đâu. Chỉ bất quá à, cửu U Minh Phủ bên kia thế nhưng là xúc động một chi chân chính nhân mã, nghe nói cửu U Minh Phủ thứ nhất đệ tử lại xuất động. Xem ra, cửu U Minh Phủ thế tất yếu đem cái này mặt cho tìm trở về thôi. Bất quá bọn hắn cũng đừng nói người ta Mặc kiếm, bọn hắn cũng là cướp bóc, chính là không có người nào Mặc kiếm có thủ đoạn, bị thiệt hồ, còn ở nơi này trách trách hô hô, thật không biết xấu hổ. Được rồi, uống chút rượu liền trở về, đừng để đại sư huynh biết. Đông Phương Mặc liên tiếp ở đây ở 3 ngày, tin tức liên quan tới Mặc kiếm, cũng cứ như vậy nhiều, đều là đang đàm luận lần này Tông Lâm phái bị Mặc kiếm đánh mặt, tuyệt đối không tha cho cái này Mặc kiếm, toàn đều chờ đợi Mặc kiếm xuất hiện ngày đó, sẽ phát sinh cái gì náo nhiệt đâu. Còn có một tin tức chính là, Tông Lâm phái Tông chủ sắp xuất quan, mà Tông chủ xuất quan ngày, chính là Tông Lâm phái mỗi năm một lần luyện dược sư cùng luyện binh sư thân phận ban phát thời gian, cho nên, những này cách Tông Lâm phái mặc kệ trong chấn trụ đầy từ trời Nam biển Bắc đuổi người tới nơi này, cũng là vì khối kia thân phận lệnh bài mà đến. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, đây có lẽ là một cái cơ hội trời cho. Khi nghe xong những tin tức này về sau, Đông Phương Mặc lấy ra viên kia cửu anh thu yêu đan, không đến hai cái canh giờ. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã là cấp 5 huyền quân Tu Vi. Tu Vi tăng lên một cái cấp độ, hắn năm chắc cũng liền lớn một chút, nhìn xem những này Tông Lâm phái lui tới đệ tử. Mình cái này cấp 5 huyền quân Tu Vi không tính quá thấp, tự nhiên cũng không thể gây nên sự chú ý của người khác. Đông Phương Mặc muốn chính là như vậy hiệu quả. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lại phát hiện mình mỗi cái đại cảnh giới bên trong, hơn phân nửa về sau, mới có thể có càng nhiều lĩnh ngộ, chiến lực của mình tựa hồ mới có thể thật giống như đạp lên một bậc thang. Ngày thứ hai, Đông Phương Mặc còn nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ hôm nay có phải hay không đi Tông Lâm phái nhìn xem tình huống thời điểm, tiểu lâu phía dưới liền truyền đến một trận ồn ào. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc mới biết được, nguyên lai, cái này Tông Lâm phái chiêu này người làm thuê làm được cũng có đủ đủ, dĩ nhiên là hai tên Tông Lâm phái đệ tử lại tới đây tiến hành đăng ký, một tên đệ tử đăng ký tham gia luyện dược sư thân phận khảo hạch, một tên khác là đăng ký tham gia luyện binh sư thân phận khảo hạch. Chương 1254 dùng các ngươi giáo huấn ngươi nhóm. Nhìn xem ngôi tiểu lâu này bên trong rất nhiều người đều đi báo danh, Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là cảm thấy cái này phục vụ cũng thực không tồi, thế là từ trên giường cả sửa lại một chút quần áo, mấy bước liền đi tới tiểu lâu đại sảnh nơi này. Rất nhanh, rất nhiều người tu luyện đều đã rất tự giác xếp hàng ngũ đến. Đông Phương Mặc xuống tới thời gian muộn, hắn nhìn xem chung quanh, trừ mình giống như không có người còn muốn báo danh. Dứt khoát, Đông Phương Mặc liền nghiêng dựa vào một cây minh trụ bên cạnh, nhìn xem hai cái này đệ tử tiến hành đăng ký. Ngươi làm gì? To bằng nói chuyện âm thanh làm gì? Ta nghe thấy. Phụ trách đăng ký luyện dược sư báo danh cái này đệ tử hướng về phía vừa mới đi tới người tu luyện này gầm thét nói, có còn muốn hay không báo danh? Người tu luyện này có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, ta chính là đến báo danh. Nhanh lên đem ngươi luyện chế đan dược lấy ra. Tên đệ tử này vẫn như cũ là như vậy không nhịn được nói. Người tu luyện này vội vàng lấy ra từ tự luyện chế một hạt linh dược. Đây cũng là người người đều biết quý củ, ngươi nếu là trong tự mình, ngay cả một viên linh dược đều luyện chế không ra, người ta Tông Lâm phái cũng sẽ không lãng phí cái kia cái thời gian cùng tài nguyên. Đệ tử này cầm sang xem nhìn, trực tiếp bỏ vào bên tay chính mình một cái cửu cung trạc bên trong, hỏi rõ ràng tên của người này, tu vi còn có quê quán địa chỉ, cuối cùng mới nói ra, ngươi thứ này liền xem như ngươi vừa rồi phạm sai lầm bồi thường. Tiếp xuống, khoát khoát tay gọi hắn rời đi. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày. Cái này báo danh quy củ hắn sớm liền thấy qua, đan dược này nói rõ chỉ là kiểm tra một chút, là làm báo danh cân nhắc một cái tiêu chuẩn, nhưng không có nói đưa trước đi à. Nhìn lại bên kia cái kia phụ trách đăng ký luyện binh sư đệ tử, thế mà cũng là làm như vậy, bắt bẻ, trứng gà bên trong chọn xương cốt, kiểm tra xong đưa lên một thanh huyền binh, liền trực tiếp đặt ở trong tay cựu cung trạc bên trong. Dù sao liền xem như báo danh ra người, cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì, dù sao cùng cái kia thân phận lệnh bài so sánh, đây bất quá là việc nhỏ mà thôi. Đông Phương Mặc cũng không nói gì, vây quanh hai vai dựa vào minh trụ, mắt lạnh nhìn những người này, đối với dạng này cam tâm tình nguyện cùng bị người nắm người, hắn khinh thường mở miệng trợ giúp bọn hắn. Càng có ít người còn cười rạng rỡ cái này phụ họa hai người, từ những người này trong miệng, Đông Phương Mặc cũng biết hai người kia một cái gọi Lý Kỳ, một cái gọi Lý Lân, là thân huynh đệ, danh xưng Kỳ Lân hai huynh đệ người tu vi toàn bộ tại cấp 6 huyền quân. Khi tất cả mọi người báo danh xong về sau, Đông Phương Mặc mới đi đến được hai người kia trước mặt, cũng không chờ hai người quát lớn, Đông Phương Mặc giành mở miệng trước, cái này luyện dược sư cùng luyện binh sư, ta tất cả đều báo danh. Nói xong, liền đem trong tay một thanh phổ thông huyền binh cùng một viên linh dược đưa tới. Hai người kia trưởng quản báo danh sự tình mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua hai loại cùng một chỗ báo, nếu thật là có bản sự này, làm gì đi đến hai người bọn họ tới trước mặt báo danh. Trong lúc nhất thời có chút buồn chồn, dĩ nhiên quên chọn ma bệnh, nhưng là, vật trong tay, là rất tự nhiên muốn thả đến bọn hắn cửu cung trạc bên trong. Có thể thoáng một cái, Đông Phương Mặc cũng không làm, nguyên lai, tông lâm phái đệ tử, chính là như vậy khi phụ người a. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thoáng một cái, ánh mắt mọi người, có thể toàn đều tập trung vào Đông Phương Mặc lên trên người, trong lòng thầm nghĩ, người này là ai a? Cũng dám cùng tông lâm phái đệ tử dạng này khiêu chiến. Nhìn xem tu vi của người này, cũng bất quá là cái cấp 5 huyền quân, nói ra lời này, làm sao giống như là một cái cấp 5 huyền vương mới sẽ nói ra đâu. Mọi người cuối cùng kết luận chính là, hàng này không biết nơi nào tới, tại tìm đường chết. Mà nơi hẻo lánh bên trong một cái bàn bên trên, một bên tự rót tự uống một vừa nhìn bên này một người mặc áo đen người, thì cảm thấy rất hứng thú nhìn xem bên này. Tiểu tử ngươi là ai, dám tại ta tông lâm phái nơi này nói loạn lời nói. Không muốn sống sao. Bị Đông Phương Mặc nói như vậy, hai cái tông lâm phái đệ tử tất cả đều ngồi không yên, lạnh giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Ta nói sự thật, làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi không phải cố ý sao? Đông Phương Mặc vẫn như cũ nhàn nhạt đứng, ngay cả động tác đều không có thay đổi, không thèm để ý chút nào. Làm cho hai cái này tông lâm phái đệ tử lập tức nổi trận lôi đình, tiểu tử, ngươi tên là gì a? Có phải là tìm đánh a? A, nghĩ quất ta. Như vậy cùng ta cáo không nói cho các ngươi biết danh tự có quan hệ sao? Đông Phương Mặc cái này ba hoa công phu trên cơ bản là tổ tông cấp bậc. Hừ hừ, đừng cho là chúng ta tông lâm phái Kỳ Lân huynh đệ là dễ khi dễ. Hai cái này đệ tử lập tức đứng lên, một trái một phải liền vây quanh Đông Phương Mặc. Chậc chậc. Kỳ Lân huynh đệ. Đông Phương Mặc vẫn là như vậy tùy ý dựa vào minh trụ. A a, ta nhớ ra rồi, các ngươi chính là tông lâm phái Lý Kỳ, Lý Lân hai huynh đệ, danh xưng Kỳ Lân huynh đệ hai người kia. Kỳ Lân huynh đệ nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này kỹ càng giới thiệu tên hai người, bọn hắn cuối cùng là khí mà thuận một điểm, nói thế nào, bọn hắn cũng là đại biểu tông lâm phái ra làm việc, hơn nữa còn là loại quan hệ này đến những người này về sau tiền đường sự tình, ai không đối bọn hắn lễ nhượng ba phần. Ngươi nếu là sợ, liền gọi ba tiếng ra ra, huynh đệ chúng ta liền bỏ qua cho ngươi, ai bảo ngươi là lần đầu tiên phạm sai lầm như vậy đâu. Chúng ta cũng nên cho người ta sửa lại cơ hội a. Lý Kỳ mang theo khinh miệt nói. Lý Lân cũng là như thế này, nghe nói qua huynh đệ chúng ta danh hiệu, ngươi làm sao còn có thể phạm sai lầm như vậy đâu, ngươi là heo a ha ha ha. Nói xong, hai người liền bạo cười lên, căn bản không để ý tới người khác. Đông Phương Mặc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cái này Kỳ Lân huynh đệ tu vi sắc thực so người ở chỗ này muốn cao hơn một điểm điểm bao quát Đông Phương Mặc, nhưng bọn hắn dạng này cấp 6 huyền quân, Đông Phương Mặc có thể sử dụng con mắt nhìn một chút sao. Đợi đến hai người cười xong, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở miệng. Ta chưa nghe nói qua, là vừa rồi nghe người khác nghị luận thời điểm, ta mới biết được hai người các ngươi danh xưng Kỳ Lân huynh đệ, chỉ bất quá. Hai người lập tức có một loại ngược lại ấm ức cảm giác, hàng này tình cảm không biết ta, bạch để bọn hắn nói nhiều như vậy, chỉ bất quá cái gì. Liền các ngươi dạng này, các ngươi tông lâm phái liền để các ngươi dạng này ra báo ra danh hiệu đến, không ngại mất mặt sao. Đông Phương Mặc càng thêm khinh miệt liếc mắt hai người một chút, chẳng lẽ các ngươi rất nghèo sao. Chạy đến dạng này trắng trợn dọa dẫm. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Phi. Kỳ Lân huynh đệ nháy mắt đem khí thế của mình phóng ra, nếu là cái này chạm thứ nhất liền không có lập uy, như vậy về sau còn thế nào thuận lợi như vậy kiếm chút thu nhập thêm. Dù sao những vật này sẽ còn là có thể bán đi một điểm giá tiền, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hạ người a. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo bông núp ních, các ngươi là không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định a. Dạng này hai cái tiểu nhân vật, Đông Phương Mặc đều không cần động dùng cái gì kỹ pháp, mắt thấy hai người uy áp bao phủ mình, Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, liền đem hai người uy áp cho lật ngược, đồng thời, hai người chỉ cảm thấy trên thân quỷ dị nhiều hơn nặng dị thường đồ vật, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, Đông Phương Mặc một tay một cái, liền cùng xách gà con đồng dạng, đem hai người xách tới cái bàn trước mặt, nhanh lên, đem ta đồ vật cho lấy ra ta. Kỳ Lân huynh đệ tại Tông Lâm phái cũng là có chút quyền lợi đệ tử, những sư đệ kia cũng là rất cung kính, nơi nào thấy qua cái này à, có chút không rõ, đối mặt lấy Đông Phương Mặc nói chuyện, một điểm phản ứng đều không có. Đông Phương Mặc hừ lạnh nói ra, có phải là để người cho các ngươi quen choáng váng, nghe không hiểu ta rồi. Nói ba ba cho mỗi người hai cái bạc hai, các ngươi mẹ nó kịp phản ứng không có. Khi Đông Phương Mặc hơi tản ra một chút sát ý về sau, hai người chân đều mềm nhũn, bọn hắn tại U Thiên Thánh Vực thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ dạng này sát ý, như thế âm lãnh, để bọn hắn không tự chủ được từ lòng bàn chân chui lên một luồng hơi lạnh, từ thực chất bên trong lộ ra sợ hãi. Hai huynh đệ không còn có vừa rồi cái chủng loại kia tư thế, vội vàng nói, chúng ta lập tức liền lấy cho ngươi, lập tức liền lấy cho ngươi. Đông Phương Mặc lúc này mới bất phóng túng đi một chút sát ý của mình, mắt lạnh nhìn hai người, cũng buông lòng tay. Một bên những mắt người kia đều thẳng, cái này thật sự là quá có chút lật đổ bọn hắn nhận biết, ngay tại Tông Lâm phái địa giới, dạng này đánh Tông Lâm phái mặt, có phải là có chút quá tùy tiện một chút ta. Kỳ Lân huynh đệ một cái so một cái nhanh tay, vội vàng đem vừa rồi Đông Phương Mặc đan dược cùng binh khí đưa đến trong tay của hắn. Đông Phương Mặc mặt không thay đổi đem mình đồ vật cầm tới, rất bình tĩnh bỏ vào mình cựu cung trạc bên trong, sau đó dùng rất ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Kỳ Lân huynh đệ, thấy hai người kia từng đợt run rẩy, Đông Phương Mặc mới tiếp tục mở miệng, đăng kỳ a. Mặc kệ Đông Phương Mặc nói cái gì lời nói, hai người tất cả đều đầu tiên là khẽ run rẩy, ngay sau đó, vội vàng tại danh sách bên trên viết lên tên Đông Phương Mặc, hết sức chăm chú dáng vẻ. Kỳ Lân huynh đệ trong lòng cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo, Đông Phương Mặc hẳn là rời đi nơi này, cho nên, trong lòng của bọn hắn đều đang yên lặng nghĩ đến, liền hướng về phía ngươi bộ dáng này, đời này đều không cần muốn trở thành Tông Lâm phái thừa nhận luyện dược sư hoặc là luyện binh sư, từ huynh đệ bọn họ nơi này liền không qua được, chờ trở về tên đem hắn cho vạch rơi. Thế nhưng là, hai người chính nghĩ như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía Kỳ Lân huynh đệ, các ngươi có phải hay không muốn ở sau lưng cho ta hạ cái bảng hiệu, không thể để cho ta thành cho các ngươi Tông Lâm phái thừa nhận luyện dược sư. Hai cái huynh đệ kém chút ngay tại chỗ bên trên, trong lòng mình nghĩ những này nhỏ ý nghĩ, hàng này làm sao đoán chuẩn như vậy. Kỳ thật, đổi lại ai cũng sẽ đoán được, hai người bọn hắn con mắt đã sớm bán bọn hắn. Ta có phải hay không hẳn là dùng các ngươi lời mới vừa nói, hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút ta. Đông Phương Mặc không chút khách khí hướng về phía hai người lạnh lùng nói. Ung ngục nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, tất cả mọi người là cái này động tĩnh, tiểu tử này làm sao vẫn là một loại không buông tha dáng vẻ. Điên rồi sao? Kỳ Lân huynh đệ càng là có chút nghĩ không ra, đứng tại chỗ, choáng váng. Đông Phương Mặc duỗi ra một cây ngón tay thon dài, điểm lý kỳ nói ra, là ngươi đề nghị gọi ba tiếng ra ra, đúng hay không? Chương 1255, nói ra êm hai. Toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Đông Phương Mặc vung tay lên, chẳng lẽ còn không nhớ lâu. Nhất định để ta cho ngươi mấy cái thai to hạt dưa ngươi mới làm theo. Lý Kỳ doa sợ, Đông Phương Mặc bạt thai này đánh cho thật là đủ đau. Hàng này không biết dùng dạng gì lực lượng, mặt ngoài nhìn không ra, dĩ nhiên bây giờ còn đang đau rát, cũng không tiếp tục nghĩ thụ cái kia cái tát. Lý Kỳ ngay cả thấp giọng kêu lên, ra ra. Ngoa tào. Người vây xem thực sự là có chút không chịu nổi, đường đường Tông Lâm phái đệ tử, ở đây bị người giật mình hù liền kêu ra ra. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng, ừm, còn kém hai tiếng. Ngươi nếu là lại cùng con muỗi hừ hừ, liền lần nữa tới. Lại có, ngươi gọi ra ra liền đứng như vậy a, quỳ xuống cho ta. Ra ra. Lý Kỳ vặn lấy cái mũi, một đôi chân không tự chủ được cố lượng, quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân, hơn nữa còn lên giọng. Thật đúng là nghe lời. Để ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi nếu là không hảo hảo dùng tới linh khí của mình, ta liền để ngươi về sau không có linh khí có thể dùng. Không che giấu chút nào uy hiếp, ngữ khí lạnh lẽo. Ra ra. Lý Kỳ đành phải lại một lần nữa lên giọng, còn vận dụng linh khí, thanh âm này đầy đủ bay ra khỏi thật xa, cũng không chỉ ngôi tiểu lâu này có thể nghe được, chỉ sợ toàn bộ thị trấn đều nghe được. Lý Kỳ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thẹn đỏ mặt. Đông Phương Mặc lúc này mới buông tha hắn, ánh mắt rơi vào Lý Lân trên thân. Lý Lân thấy được Lý Kỳ hạ tràng, hiện tại đến phiên mình, đều đã không tự chủ được cũng quỳ xuống đến. Đông Phương Mặc khinh miệt nhìn thoáng qua Lý Lân, ngươi ngay trước tất cả mọi người thừa nhận ngươi là heo, ta sẽ tha cho các ngươi hai người. Lý Lân sắc mặt càng thêm khó coi, có chút mở không nổi miệng, thừa nhận mình là heo, cái này về sau hắn còn muốn hay không sống. Đông Phương Mặc đồng dạng, giơ lên bàn tay liền đem Lý Kỳ dọa sợ, thành thật, dựa theo Đông Phương Mặc yêu cầu nói ba câu, ta là lợn. Thoáng một cái, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau hai bước, cũng không dám tới gần nơi này cái Đông Phương Mặc, đây quả thực là cái ôn thần. Cuối cùng, Đông Phương Mặc rất bá đạo đem hai người bọn họ đăng ký danh sách cầm tại bàn tay, các ngươi có phải hay không nhớ lại đi đem tên của ta cho vạch rơi đâu. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn đây là rơi trong tay mẹ kế sao. Như thế thủ khi dễ, còn không thể lợi dùng trong tay tiện lợi điều kiện phản kháng. Nhìn xem hai người ngẩn người dáng vẻ, Đông Phương Mặc lại một lần nữa đề cao khí thế, chỉ là lạnh hừ một tiếng, ừm. Hai người vừa mới đứng lên lại một lần phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chúng ta không dám, tuyệt đối không dám. Các ngươi nếu là dám vạch rơi tên của ta, ta sớm tối thu các ngươi mệnh. Đông Phương Mặc đem tên này sách hung hăng đập vào hai người trên thân, hung thần ác sát. Kỳ Lân huynh đệ mặc dù bị chọc tức, nhưng là trong đấy lòng vẫn là đối với cái này Đông Phương Mặc có chút khinh thường, bất kể nói thế nào, coi như ngươi lại thế nào hung ác, cuối cùng còn không phải mơ ước bản tông khối kia thân phận lệnh bài. Chúng ta không dám, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Hai người vội vàng làm thấp nằm tiểu nhân hướng về phía Đông Phương Mặc cam đoan, nhưng là trong lòng có thể hạ ngoan tâm, nhất định phải cùng trưởng lão hảo hảo giới thiệu một chút cái này Đông Phương Mặc. Ngay tại hai người muốn lộn nhào rời khỏi tiểu lâu khách sạn thời điểm, cổng lặng yên xuất hiện một bóng người, ngữ khí tương đối lạnh lùng, đây là ai? Dám tại Tông Lâm phái địa bàn bên trên dương ai? Tất cả mọi người vung mặt nhìn về phía cổng, khi Kỳ Lân huynh đệ nhìn thấy người này thời điểm, lập tức giống như có chủ tâm cốt đồng dạng, không lo được dưới chân lảo đảo. Cũng không lo được đụng đổ một đường cái bàn, đi tới trước mặt người này, sư minh, Lô Nam sư minh, người này tại chúng ta Tông Lâm phái địa bàn bên trên dương ai. Đông Phương Mặc lập tức lực lượng thần thức phun trào, nghe hai người kia xưng hô, liền biết, có lẽ vừa rồi như vậy dày vò, bị người ta Tông Lâm phái biết, nhìn xem tu vi của người này, Đông Phương Mặc vẫn là không lo lắng, người này cũng bất quá là cấp 9 huyền quân, xác thực so cái này Kỳ Lân huynh đệ mạnh hơn nhiều, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng không quan tâm. Lỗ Nam nhìn mình hai cái sư đệ, bộ dạng này thực sự là có chút chật vật, lại nhìn một dạng Đông Phương Mặc, khỏe mắt là phẫn hận cùng khinh thường, ngươi là ai, dám như thế vũ nhục chúng ta Tông Lâm phái người. Cứ như vậy mặt hàng, các ngươi Tông Lâm phái còn làm thành bảo bối giống như. Nếu là ta là Tông Lâm phái tông chủ, sớm đem bọn hắn đá ra Tông Lâm phái. Đông Phương Mặc câu nói này có thể không là bình thường rõ ràng, đi lên liền đem mình so sánh Tông Lâm phái tông chủ, cái này cũng không phải ai cũng dám nói. Vừa đi tới cái này, Lỗ Nam quả thực không biết nên làm sao đón lấy lời này tới, sửng sốt một chút, mới hướng về phía Đông Phương Mặc gác hung hăng nói ra, ngươi gọi là Đông Phương Mặc đúng không, liền xông ngươi câu nói này, cũng đủ để cho ta Tông Lâm phái đem ngươi bắt về, hảo hảo giáo huấn một chút. Đang khi nói chuyện, toàn thân linh khí liền tuôn ra động. Đông Phương Mặc cười lạnh, các ngươi Tông Lâm phái có phải hay không có chuyên môn tu luyện nói mạnh miệng cái môn này? Làm sao ra người tới tất cả đều mắt cao hơn đầu, trên thực tế. Chiến lược lại chẳng ra sao cả, đừng quên, cái này Kỳ Lân huynh đệ là cấp 6 huyền quân, bị ta một cái cấp 5 huyền quân lập tức đem hai người tất cả đều đánh ngã, tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây chính là tất cả mọi người nhìn thấy. Đông Phương Mặc rất tùy ý dùng ngón tay một vòng. Lỗ Nam đều sắp tức giận điên rồi, hàng này trong lời nói, là tràn đầy không có đem Tông Lâm phái để vào mắt ta. Cũng theo Đông Phương Mặc tay nhìn thoáng qua cái này một vòng người. Mọi người có nhìn xuống đất, có nhìn trời. Tất cả đều là loại kia các ngươi không nên hỏi ta, ta không thấy gì cả dáng vẻ. Đông Phương Mặc lại suy cười lên, người ta nhìn được nghe được, có thể nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì a? Tốt, ta nhìn ngươi là không đến Nam Tường chưa từ bỏ ý định, đến, để ngươi biết Tông Lâm phái không phải dễ chê ơ. Lỗ Nam Tử cho là mình một cái cấp 9 huyền quân, nói cái gì cũng không có khả năng giáo huấn không được một cái cấp 5 huyền quân, hắn muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Liền ngay cả Lỗ Nam đều đã ấp ủ lên mình kỹ pháp. Đông Phương Mặc đều không kéo đạn, vẫn như cũ như vậy tùy ý vây quanh hai vai, đừng có gấp động thủ, chúng ta vẫn là có chuyện hảo hảo nói. Lỗ Nam cái mũi đều sắp tức điên, vừa rồi tiểu tử này rõ ràng, hiện tại hắn còn muốn có chuyện hảo hảo nói, đầu góc nước vào sao. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đứng đi ra cái cửa này. Lỗ Nam chỉ cổng, tiểu tử ngươi hiện tại biết sợ hãi, ngươi sớm đi làm cái gì rồi. Cái này đều không phải trọng yếu, ta rất nhớ hỏi rõ ràng. Ngươi có thể đại biểu Tông Lâm phái sao? Đông Phương Mặc biểu lộ 10 phần nói nghiêm túc. HTTP. Nét Lỗ Nam vốn cho rằng cái này Đông Phương Mặc sẽ chịu thua, nghĩ không ra, chờ đến, dĩ nhiên là càng thêm để hắn tức giận một câu. Đông Phương Mặc, ta muốn để ngươi biết càn rỡ là phải có đại giới, nhất là tại ta Tông Lâm phái địa bàn bên trên càn rỡ. Lô Nam hung hăng nói. Ha ha, đây chính là ngươi muốn kết quả. Đông Phương Mặc nhíu mày, tốt, không có vấn đề, nhưng là, nếu là ta đem ngươi đánh bại, ngươi phải đáp ứng ta, cái này danh sách bên trong, tên của ta không cho phép các ngươi vạch rơi. Lô Nam có chút tức giận, Đông Phương Mặc, ta thật muốn đẩy ra đầu góc của ngươi nhìn xem bên trong đựng đều là cái gì, nguyên lai ngươi là muốn tới tham gia khảo hạch ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ừm, ta chính là nghĩ muốn các ngươi Tông Lâm phái cái kia thân phận lệnh bài, về sau, nói ra êm hay, không phải sao. Khu khu tất cả mọi người thất thố, hàng này mạch suy nghĩ thật sự có vấn đề a. Tốt, tốt, Đông Phương Mặc, dạng này, chúng ta cứ như vậy quyết định, một trận chiến định thắng thua, như thế nào? Lô Nam trong lòng là nghĩ như vậy, một chiêu ta liền có thể phế bỏ ngươi. Đông Phương Mặc vội vàng vỗ hai tay, cái này tốt, cái này tốt. Tới đi. Lô Nam thật cũng không có đem Đông Phương Mặc để vào mắt, cũng không có lấy ra vũ khí, chỉ là song trưởng dũng động vô tận linh khí. Bởi vì cái này Kỳ Lân huynh đệ chiến lực cũng chẳng ra sao cả, điểm này hắn biết, nếu không phải đi ngang qua nơi đây, Đông Phương Mặc kiêu ngạo như vậy khiêu khích Tông Lâm phái, hắn thật đúng là lười ra mặt đâu. Giờ phút này, Lỗ Nam uy áp đã nháy mắt đem Đông Phương Mặc bao phủ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay có chút dương lên, trong lòng bàn tay dũng động linh khí, cùng cái này Lỗ Nam khí thế xem như kém không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng là tỉ mỉ người cũng nhìn ra được. Đông Phương Mặc giống như căn bản cũng không có bị cái này uy áp ảnh hưởng một tơ một hào. Đông Phương Mặc, ngươi cho ta đổ xuống đi. Lỗ Nam thôi động lên mình kỹ pháp, cái này trưởng ảnh từ trong lòng bàn tay hắn đẩy ra, dĩ nhiên là chậm rãi biến lớn, quá trình này, đã đem chung quanh tất cả linh khí tất cả đều cuốn lại, mà lại cái kia lăn lộn huyền lực, đã đem hư không xé rách, mang theo bén nhọn thanh âm, chạy Đông Phương Mặc đập vào mặt. Mà Đông Phương Mặc giống như vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, khóe môi có chút kéo động một lúc sau. Chỉ là bàn tay có chút lắc lư một cái, mọi người đều không nhìn thấy Đông Phương Mặc đến cùng có không có sử dụng kỹ pháp. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc cũng đã vận dụng Cửu Huyền Quyết tầng thứ 2, bộ này Cửu Huyền Quyết, Đông Phương Mặc tự nhận là đã cao lĩnh ngộ được cực hạn, dùng bảo kiếm thời điểm, hắn có thể dùng sử dụng, dùng hắc đồng thời điểm, cũng có thể sử dụng, thậm chí là trưởng pháp cũng có thể sử dụng, tuyệt đối là đã biến thành tùy tâm sở dục sử dụng một bộ vạn năng kỹ pháp. Đông Phương Mặc bây giờ vận dụng kỹ pháp cũng không còn làm cho như vậy thanh thế to lớn, như thế, chỉ có thể làm khí lực của mình sói mòn, cũng không thể đại biểu cái gì cường hãn cỡ nào. Cho nên, Đông Phương Mặc một trường này, giống như là từ trong lòng bàn tay phát ra vô số lưu quang, chẳng qua là bởi vì quá nhanh, mọi người đều nhìn không ra, đây là 72 đạo trường ảnh. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, hai người linh khí va chạm vào nhau, Lô Nam ngay từ đầu còn mang theo vô tận ý cười, cứ như vậy phổ phổ thông thông một trường. Chẳng lẽ đây là từ bỏ tiết tấu? Trong nháy mắt, Lỗ Nam liền biết, mình phán đoán sai, mà lại là 10 phần sai, bởi vì chính mình một trưởng này dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế, hai người đụng thẳng vào nhau, hắn dĩ nhiên cảm nhận được áp lực, thật sự rõ ràng áp lực. Chương 1256, ta có thể hay không đem ngươi trở thành bằng hữu? Mọi người vốn cho rằng một trưởng này về sau, Đông Phương Mặc sau đó lui, sau đó ngã sấp xuống, trọng thương, thế nhưng là đây hết thảy tất cả cũng không có phát sinh. Tiểu tử này trưởng lại có thể cùng Lô Nam giằng co. Lô Nam, ngươi liền chút bản lĩnh này, còn dám nói rằng đại biểu Tông Lâm phái giáo hơn ta. Về sau, ngươi cái này miệng nói chuyện chừa chút giữ cửa mà. Đông Phương Mặc thanh âm phách lối vang lên, sau đó liền một tiếng gầm nhẹ, ngươi gục xuống cho ta. Nhưng là, có như vậy một trưởng, lại hung hăng đập vào Lô Nam trên gương mặt, ba một tiếng, Đông Phương Mặc ý theo lấy trước kia tình cảnh, cho Lô Nam một bạt tai. Ngươi thua, cũng không nên quên ngươi a. Cái bạt thai này liền xem như nhắc nhở ngươi. Đông Phương Mặc cười, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, đứng lên, có chút lắc lắc bàn tay của mình. Lỗ Nam trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhưng là vẫn không dám nói câu nào, hắn hiểu được, Đông Phương Mặc đây là hạ thủ lưu tình. Cầm lên tên của các ngươi sách, cút cho ta. Đông Phương Mặc nhìn xem an tĩnh lại hoàn cảnh, mới nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mới lười chờ lấy Tông Lâm phái lại đến một số người, hắn không sợ dạng này xa luân chiến. Nhưng là rất phiền. Kỳ Lân huynh đệ thoáng một cái hoàn toàn hiểu xỉu, ôm danh sách hoảng hốt đi, liền ngay cả Lô Nam cũng giống như vậy. Khi tiểu lâu bình tĩnh lại về sau, Đông Phương Mặc cất bước rời đi tiểu lâu, như là đã bắt đầu gây tai họa, vẫn là sớm một chút tìm hiểu một chút Tông Lâm phái càng thêm chi tiết tình huống tương đối tốt. Khi Đông Phương Mặc đi tại bên ngoài trấn mặt trên đường nhỏ thời điểm, tựa hồ cảm giác được cái gì, một cái lắc mình, tiến một bên thưa thất rừng cây. Đông Phương Mặc cũng không có bố trí cái gì cấm chế. Chỉ là vây quanh hai vai, liền ở chỗ này chờ người đứng phía sau đến. Quả nhiên, rất nhanh, trước mắt, liền xuất hiện một người mặc một thân quần áo màu đen, trên đầu cũng mang theo màu đen mũ rộng vành người. Đến cảnh giới này, để Đông Phương Mặc một dạng không nhìn thấy mặt của đối phương, dò xét tra không được tu vi của đối phương, chuyện này vẫn là rất ít, nhưng là đối diện vị này, nhưng là tình huống này. Đông Phương Mặc vừa muốn mở miệng, người này dĩ nhiên thẳng tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra chân diện mục, dĩ nhiên là một nữ tử, không thể không nói, nữ tử này tướng mạo cực điểm xinh đẹp, màu da trắng nõn, chỉ bất quá, trong mắt mang theo tinh hồng, bờ môi cũng là màu tím đen. Đông Phương Mặc liếc thấy minh bạch, người này hẳn là Cửu U Minh phủ người, tu luyện cũng hẳn là công pháp ma đạo. Đông Phương công tử, ta gọi Huyết Linh Lung, là Cửu U Minh phủ người. Huyết Linh Lung thanh âm cũng là như thế này, lộ ra mị hoặc, trừ giới thiệu tên của mình, Huyết Linh Lung còn chủ động lui đi trên người mình áo bào đen, giờ phút này, trang phục của nàng cũng tuyệt đối để người huyết mạch căng phồng, cũng không phải nói lộ ra bao nhiêu, mà là cái này tu thân váy áo, đem dáng người hoàn mị phát họa, đến gối tử sắc váy, làm nổi bật vô cùng trắng nón dài nhỏ, tinh tế vòng eo như liễu rủ trong gió, không đủ một nắm, nhưng là trước ngực sung mãn vô cùng sống. Động, như thế có liệu dáng người, tuyệt đối để người miên man bất định. Đông Phương Mặc tự nhận là một cái có định lực người, nhưng nhìn đến nữ nhân này, cũng không tự chủ được trong lòng hơi động, tuyệt đối là có câu người thiên phú. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại cũng không quên nhìn xem nàng này tu vi, đồng dạng là cấp 9 huyền quân, liền xem như tu luyện công pháp ma đạo, cái này cấp 9 huyền quân Đông Phương Mặc cũng không phải rất e ngại. Tại hạ từ trong tiểu lâu ra, chắc hẳn cô nương liền theo đi. Có lời gì, nói thẳng liền tốt, không cần quanh co lòng vòng. Cảm giác được đối phương cũng không có cái gì để ý, Đông Phương Mặc cũng tận lượng để cho mình trở nên thành khẩn không ít. Hắn hiện tại còn không có gì năng lực đồng thời trêu chọc Tông Lâm phái cùng Cửu U Minh phủ hai thế lực lớn. Khi câu nói này hỏi sau khi đi ra, trong lòng cũng là động một cái ý nghĩ, nguyên bản ý nghĩ là dựa theo Trần Tiếu Thiên con đường, hung hăng khuấy động Tông Lâm phái cùng Cửu U Minh phủ, nhưng liền ngay tiếp theo Tây Từ Tinh Trai, đó là vì Minh Xà cùng Sở nói. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, đi ma đạo con đường này, cũng không phải là không thể được. Huyết Linh Lung nhìn trước mắt cùng tuổi của mình không sai biệt lắm nam tử, trên thêm vừa rồi trong tiểu lâu không hề cố kỵ đánh Tông Lâm phái mặt, Huyết Linh Lung hảo cảm giá trị một trận phá trần, lộ ra nụ cười quyến rũ. Đông Phương công tử, nói thật, vừa rồi ngươi trong tiểu lâu hết thể ta đều nhìn thấy, ta liền trong góc uống rượu, ngươi mặc dù dạy dỗ Tông Lâm phái bại hoại, nhưng là ngươi nhưng vẫn là muốn trở thành một thế lực lớn thừa nhận luyện dược sư cùng luyện binh sư, cái này, ta, Cửu U Minh Phủ cũng là có thể đưa cho ngươi. Huyết Linh Lung cũng lấy ra lớn nhất thành ý. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mang theo một chút để phòng nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước. Lời này ngươi nói chắc chắn sao? Huyết Linh Lung mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, Đông Phương công tử, ta Huyết Linh Lung chính là ta Cửu U Minh phủ trưởng lao phái đi ra ngoài tìm một chút người tài ba đến ta Cửu U Minh phủ. Ta Cửu U Minh phủ cũng nguyện ý bồi dưỡng mình luyện dược sư tại luyện binh sư, mặc kệ là nam hay là nữ, cái gì niên kỷ, chỉ cần ngươi có bản sự này, liền có thể. Đông Phương công tử vừa rồi chiến lược, ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt, cho nên, ta nguyện ý vì Đông Phương công tử đảm bảo, ta sẽ đích thân đưa ngươi đề cử cho ta Cửu U Minh phủ cổ nạp kỳ trưởng lão. Huyết Linh Lung nói đến đây, có chút dừng một chút, mới hỏi thăm, không biết Đông Phương công tử có nghe nói hay không qua Cửu U Minh phủ cổ nạp kỳ trưởng lão. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, vị này cổ trưởng lão ta là nghe nói qua, là Cửu U Minh phủ bốn đại trưởng lão một trong, chẳng lẽ Linh Lung cô nương ngươi chính là cổ nạp kỳ trưởng lão dưới trướng đệ tử. Huyết Linh Lung nghe được Đông Phương Mặc thân thiết như vậy gọi mình Linh Lung, trên mặt nụ cười kia càng đậm, gật gật đầu. Ta là cổ trưởng lão quan môn đệ tử, bái nhập cổ trưởng lão môn hạ chẳng phải, tu vi thấp, mời Đông Phương công tử không cần chê cười. Nơi nào, cổ trưởng lão cao túc, tại hạ rất là ngưỡng mộ. Đông Phương Mặc cũng khách khí một câu, kỳ thật, cái này là rất khó được. Huyết Linh Lung rất tự nhiên đến gần Đông Phương Mặc cũng không có lui lại, chỉ là nhìn xem nàng. Đông Phương công tử, ta có hay không có thể hiểu thành, ngài đã đồng ý. Đông Phương Mặc có chút túi thấp đầu suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Huyết Linh Lung nhẹ gật đầu. Dù sao ta hiện tại cũng không có cái gì nóng nảy sự tình, cái này Tông Lâm phái khảo hạch còn có một đoạn thời gian, ta ngược lại là có thể đi theo ngươi đi Cửu U Minh phủ đi một chuyến, nếu là Cửu U Minh phủ thật nguyện ý mời chào nhân tài, ta cũng vui vẻ được không khó khăn, đối với ta một người như vậy đến nói, Cửu U Minh phủ cùng Tông Lâm phái không hề khác gì nhau, cũng là có thể cho thân phận ta thế lực lớn. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Huyết Linh Lung cao hứng phi thường, vậy ta trước đa tạ Đông Phương công tử. Đông Phương công tử ngài đi theo ta tốt. Huyết Linh Lung cảm thấy mình rốt cuộc tìm được một cái nhân tài như vậy, trong lòng mừng thay cho sư phụ, mà lại, đi theo Đông Phương Mặc dạng này một cái tiêu sái nam tử đi cùng một chỗ, cũng là một chuyện rất vui thích ra. Cái kia liền đa tạ cô nương ngài. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, Đông Phương Mặc cũng không có nhìn nhiều vài lần Huyết Linh Lung, bởi vì trong lòng hắn có hai nữ nhân kia, người khác, rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của hắn. Huyết Linh Lung thật cao hứng, hai người không chung bay lên, một bên phi hành, Huyết Linh Lung còn cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương công tử, ngươi không phải mới vừa đã kêu lên tên của ta sao? Liền gọi ta Linh Lung là được rồi, ngươi khách khí như vậy, ta đều cảm thấy không được tự nhiên. Cứ việc chỉ là thời gian nói mấy câu, tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là Đông Phương Mặc lại thể hội ra đến, cứ việc cái này Huyết Linh Lung tu luyện công pháp ma đạo, trên thân mang theo một chút ma tính, nhưng là bản tính lại thật là thiện lương. Thế là, Đông Phương Mặc mỉm cười, Linh Lung cô nương, vậy ngươi cũng không cần thiết khách khí với ta, tuổi của chúng ta lại không sai biệt lắm, ngươi tên cứ gọi ta liền tốt. Hai người cười cười nói nói, ngược lại cũng không thấy được tịch mịch, rất nhanh, Đông Phương Mặc liền theo Huyết Linh Lung đi tới ma đạo địa giới. Vừa bước vào đến nơi này, Đông Phương Mặc liền có một loại cảm giác kỳ quái, không khí nơi này bên trong thật giống như tràn ngập một loại mùi máu tanh, mang theo một loại ma tính, nếu là tâm trí hơi yếu một chút, thật sẽ rất không thoải mái. Trên mặt đất, mặc dù không phải loại kia không có một ngọn cỏ dáng vẻ, nhưng có phải thế không thảm thực vật tươi tốt dáng vẻ, liền ngay cả tiểu động vật cũng là rất ít, tuyệt đối là một mảng lớn hoang vu. Mà bên người Huyết Linh Lung, khi tiến vào đến hoàn cảnh này bên trong, giống như càng thêm tà mị một chút, liền xem như cười, giống như cũng nhiều hơn mấy phần tà ác vũ mị. Linh Lung, cửu U Minh Phủ ở nơi nào, chẳng lẽ cách nơi này còn rất xa sao? Đông Phương Mặc phóng tầm mắt nhìn tới, giống như căn bản không có phát hiện cửu U Minh Phủ tung tích. Huyết Linh Lung lại cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề, nụ cười trên mặt cũng thu liễm không ít. Đông Phương Mặc, ta nghĩ ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Huyết Linh Lung ánh mắt có chút trở nên thâm thúy. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu nhìn xem nha đầu này, cũng không có một lời đáp ứng, hắn sẽ không còn tùy tiện đáp ứng nữ nhân cái gì, ngươi cũng nên trước hết để cho ta biết, ngươi muốn để ta đáp ứng chính là yêu cầu gì a? Nhìn xem Đông Phương Mặc tựa như là đang cùng mình đánh thái cực, Huyết Linh Lung tự dưng có chút thất lạc, nhưng là vẫn mở miệng, Đông Phương Mặc, liền xem như ngươi không nguyện ý lưu tại Cửu U Minh Phủ, lại hoặc là không quen nhìn Cửu U Minh Phủ nơi này mà tính, nhưng là ta có thể hay không đem ngươi trở thành bằng hữu? Bằng hữu của ta rất ít. Đông Phương Mặc nhìn xem Huyết Linh Lung, hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn có nữ nhân, cho nên, Huyết Linh Lung có ý tứ gì, hắn làm sao lại nhìn không ra. Nhưng nhìn trước mắt Cửu U Minh Phủ, ngắm lại bên kia nhìn chằm chằm Tông Lâm Phái, Đông Phương Mặc vẫn thật là không thể cứng rắn cự tuyệt trước mắt Huyết Linh Lung, chỉ có thể giả vờ như không biết, tốt, ta cũng không có bằng hữu nào, về sau, ngươi nếu là có chuyện, có thể tìm ta. Kỳ thật, Huyết Linh Lung mặc dù bộ dáng vũ mị không bị trói buộc, nhưng là nàng hiểu được liêm sỉ. Nghe Đông Phương Mặc cũng không để ý gì tới giải mình ý tứ chân chính, mà là thật chỉ xem nàng như thành bằng hữu, cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao mới vừa con nhà, cho nên, Huyết Linh Lung mỉm cười, vậy ta liền đa tạ ngươi, đi thôi, ta mang ngươi tiến vào Cửu U Minh Phủ. Chương 1257, mới vào Cửu U Minh Phủ. Bị nha đầu này dẫn, Đông Phương Mặc mới phát giác, kỳ thật, Cửu U Minh Phủ thật đúng là một cái 10 phần ẩn nấp chỗ, Cửu U Minh Phủ cũng không phải là cùng tông môn khác như thế. Tại một nơi nào đó, tọa lạc lấy một cái tông môn, cái này Cửu U Minh Phủ đem cửa vào lưu tại một cái lâu dài chôn lấy tuyết động cao vút trong mây sơn phong đỉnh núi, mà lại, cái này cửa vào còn cùng với bí ẩn, liền xem như có ít người tìm được, khả năng cũng sẽ không xâm nhập dò xét, đó là bởi vì, cái này lối vào. Chất đống vô số bạch cốt, có chút là nhân loại người tu luyện, còn có chút là yêu thú, tóm lại, nhưng người nhìn xem có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, phun trào một loại khí tức quỷ dị. Huyết Linh Lung lại xe nhẹ đường quen, trong tay phủ chú thúc động, cái kia như núi bạch cốt bên trong, liền xuất hiện một đầu đường nhỏ, Huyết Linh Lung liền mang theo Đông Phương Mặc dọc theo cái này đường nhỏ đi vào. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức là dị thường kinh khủng, đi sau khi đi vào, phương hướng phân rõ không có bất kỳ cái gì sai lầm, cho dù ở cái này đa trọng cấm chế ở trong. Nguyên lai, bọn hắn một mực tại hướng dưới núi đi, cái này Cửu U Minh Phủ, vậy mà liền tại cái này trong lòng núi. Khi đi thời gian rất lâu đường về sau, Đông Phương Mặc mới chính thức sợ hãi than, Cửu U Minh Phủ coi là thật danh phủ kỳ thực, cái này một ngọn núi, chính là cái này Cửu U Minh Phủ tầng bảo hộ, chân chính Cửu U Minh Phủ dĩ nhiên là dưới đất. Khi rốt cục đứng tại một tòa cự đại cửa lớn màu đen trước mặt, Huyết Linh Lung mới nói ra, Đông Phương Mặc, có phải là đi có chút khó chịu, hiện tại, chúng ta đã đến Cửu U Minh Phủ trước cửa. Đông Phương Mặc nhìn một chút đại môn này, không khỏi mở miệng cảm thán, nếu như không phải ngươi dẫn đường, muốn tìm được Cửu U Minh Phủ. Quả nhiên là so với lên trời còn khó hơn. Huyết Linh Lung cười khanh khách, Đông Phương Mặc, bởi vì chúng ta tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, là tuyệt đối không thể có người quấy rầy, cho nên, chúng ta tông môn bí ẩn một chút, đây là tự nhiên, chúng ta cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Đông Phương Mặc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Huyết Linh Lung đồng dạng là lợi dụng trong tay vô số phụ chú, không biết mở ra bao nhiêu đạo môn, mới mang theo Đông Phương Mặc đi tới một tòa ưu tĩnh tiểu viện tử trước cửa. Lần này, nàng không còn trực tiếp lợi dụng phụ chú tiến vào, mà là cung kính gõ cửa một cái. Sư tôn, đệ tử Huyết Linh Lung về đến rồi. Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt đứng tại Huyết Linh Lung sau lưng, nghe thấy được bên trong vang lên không phải một người tiếng bước chân. Sư muội, ngươi rốt cục trở về, sư phụ vừa mới nhắc tới ngươi đây. Đây là thanh âm của một nữ tử. Linh Lung sư muội, ngươi làm sao lập tức ra ngoài lâu như vậy? Lần này, là cái nam tử thanh âm. Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, nha đầu này mới vừa rồi còn nói không có bằng hữu, giống như nói cũng không phải cái gì lời nói thật, chí ít trong này sư huynh sư tỷ không phải đều rất quan tâm nàng a. Không thể không nói, cái này cửu U Minh phủ cấm chế bên trong bố trí người, trình độ là không kém, Đông Phương Mặc muốn thấu qua đại môn nhìn xem, sửng sốt không thành công. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Dù sao cũng là khách nhân, Đông Phương Mặc cũng không có quá làm càn. Cửa mở, một nam một nữ xuất hiện ở cổng, nữ tử tóc dài là tử sắc, cứ như vậy xóa, mặc dù trên mặt cũng là rất trắng non dáng vẻ, nhưng là khỏe mắt nhưng lại có vô hạn sát khí, trên thân cũng mang theo một cỗ lệ khí, có thể thấy được, nữ tử này, không nói nàng giết người như ngóe cũng là không sai biệt lắm, bằng không, trên thân sẽ không tích lũy nhiều như vậy cảm giác như vậy. Cũng là bởi vì cái này cản trở nửa bên mặt tóc dài, tổng cho người ta cảm giác không thoải mái lắm, tu vi cũng đã đến cấp 5 huyền vương cấp bậc. Mà nam tử kia bản thể hẳn là một con yêu thú, dáng người cũng quá cao to một chút, so bên cạnh hắn nữ tử, dòng dã cao hơn gấp đôi còn nhiều, bắp thịt trên mặt nằm ngang, hung ác vô cùng, nhất làm cho người cảm thấy không thoải mái chính là cái kia một đôi mắt trâu, cũng quá lớn điểm. Mặc dù trong miệng không ngừng kêu Linh Lung sư muội, nghe thanh âm này giống như rất ôn nhu, nhưng nhìn người này, những này ôn nhu ngữ khí lập tức bị triệt tiêu vô ảnh vô tung. Mà tu vi của người này so bên người nữ tử cao hơn một cảnh giới, đã là cấp 6 huyền vương tu vi. Huyết Linh Lung hướng về phía hai người cười, sư huynh sư tỷ, ta cho các người giới thiệu một người. Đang khi nói chuyện, Huyết Linh Lung liền vươn cái kia bàn tay nhỏ trắng đoán, kéo lại Đông Phương Mặc tay, cho hai người kia giới thiệu, vị công tử này gọi là Đông Phương Mặc, là ta ở bên ngoài gặp phải, hắn muốn có được đại tông môn thừa nhận luyện dược sư cùng luyện binh sư, ta đem hắn mang về tới Cửu U Minh Phủ. Hồ nháo. Còn không có chờ Huyết Linh Lung nói xong, nam tử kia liền lạnh giọng trách cứ một tiếng, vừa xài bước tới, trực tiếp đem Huyết Linh Lung tay nhỏ kéo kéo tới, còn không để lại dấu vết muốn đánh một chút Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc tự nhiên thấy được, mới sẽ không để hắn, linh xảo né tránh, nam tử này cũng không có quá để ý, chỉ là nhíu mày hướng về phía Huyết Linh Lung, Linh Lung, Cửu U Minh Phủ là tùy tiện người liền có thể đi vào sao. Huống hồ, ngươi cũng là đại cô nương, làm sao lại tùy tiện như vậy kéo nam nhân khác tay đâu. Cái thằng này thanh âm lớn lạ thường, sợ người khác nghe không được giống như. Làm cho Huyết Linh Lung xấu hổ vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lửa giận, Lang sư minh, ngươi buông tay, ngươi bây giờ không phải cũng lôi kéo tay của ta sao? Ha ha, Lang Bưu Thiên, ngươi dạng này quá không cho ta tiểu sư muội mặt mũi, nàng không có đánh ngươi liền xem như không tệ. Đứng ở một bên nữ tử cho Huyết Linh Lung giải vây, còn thuận thế kéo lại cái này Lang Bưu Thiên, Lang sư minh, ngươi hẳn phải biết, một số thời khắc, đuổi tới không phải tốt. Bất quá, lúc này, ngươi không nên hảo hảo hỏi một chút hắn a. Nữ tử đưa tay, không chút khách khí chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi nói. Đông Phương Mặc chính là cho mày, nữ tử này động tác, thực sự là có chút quá không có có lễ phép, động tác này, hắn rất chán ghét. Huyết Linh Lung dù sao cùng Đông Phương Mặc đã tiếp xúc thời gian một ngày, rất rõ ràng cái này Đông Phương Mặc là rất sĩ diện người, ngay cả vội vàng cắt đứt hai người, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết có được hay không. Hai người kia lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Huyết Linh Lung. Đông Phương Mặc. Huyết Linh Lung có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng kéo ra Đổn Phương Mặc, chỉ vào nữ tử nói nói, vị này là sư tỷ của ta Tiêu Tần, cùng ta là một cái sư phụ, vị sư huynh này gọi Lang Bưu Thiên, là luyện binh bộ Tân Viêm đằng trưởng lão đệ tử. Huyết Linh Lung mấy câu, mấy nói cho Đông Phương Mặc hai người kia thân sơ. Đông Phương Mặc cũng đã nhìn ra, cái này Huyết Linh Lung thật đúng là cái tâm tư linh lung nữ tử, không để lại dấu vết liền hướng mình tiết lộ nhiều như vậy tin tức. Đông Phương Mặc cũng không có lộ ra cái gì nét mặt của hắn, dù sao hai người kia thế nào, trong lòng biết là được rồi, Tiêu cô nương, Lang công tử, tại hạ Đông Phương Mặc. Tiêu Tần chỉ là cao ngạo lên tiếng, nhưng là cũng không có quá mức, nhưng là cái này Lang Bưu Thiên có thể liền có chút quá phận, chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi nói ra, ngươi nói, ngươi có phải hay không lừa tiểu sư muội của ta, mới tiến vào chúng ta Cửu U Minh Phủ. Đông Phương Mặc cười cười, trước mắt người này là luyện binh bộ trưởng lão đệ tử, như vậy về sau có rất nhiều cơ hội giáo huấn hắn, cho nên, Đông Phương Mặc mỉm cười, Lang công tử, lời này của ngươi ta liền có chút nghe không hiểu, ngươi sao có thể nói như vậy đâu. Ngươi là đang hoài nghi Linh Lung ánh mắt sẽ còn là tâm trí của nàng A. Lang Bưu Thiên chấp chấp cái kia một đôi nhu nhãn, sửng sốt không nghĩ rõ ràng Đông Phương Mặc lời này là có ý gì, hắn thích huyết Linh Lung, từ chưa từng hoài nghi A. Đông Phương Mặc thật sự là đối với cái này ngang ngược người trí thông minh biểu thị im lặng, đành phải nói ra, ta bất quá là một cái cấp 5 huyền quân người tu luyện, Linh Lung là một cấp 9 huyền quân ma đạo người tu luyện, ta lừa nàng. Ta lấy cái gì lừa nàng? Vẫn là nói ngươi trong lòng suy nghĩ, Linh Lung là cái kẻ ngu. Tiểu nói này, đem cái này Lang Bưu Thiên tức điên lên, tên tiểu tử thối này thật đúng là sẽ cưỡng từ đoạt lý A, ừ, liền xông ngươi cái này hoa ngôn xảo ngữ, ngươi chính là lừa đảo. Ngươi nếu là lại không lăn ra cửu U Minh Phủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi dám? Huyết Linh Lung rốt cuộc nghe không đi, liền đẩy ra Lang Bưu Thiên, đây là ta mời tới khách nhân, không cho ngươi vô lễ, nói thật cho ngươi biết, là ta tìm tới người ta, cũng không phải là ngươi nghĩ đến như thế, cũng không phải người ta tìm tới ta. Huyết Linh Lung tức hổn hển nói. Thế nhưng là Lang Bưu Thiên muốn nói, vậy hắn cũng không thể liền thân thiết như vậy gọi nàng Linh Lung a, có như vậy quen biết sao? Chỉ bất quá hắn cái miệng này có chút quá ngu ngốc, còn cũng không nói đến câu nói này, người ta Huyết Linh Lung đã lôi kéo Đông Phương Mặc đi vào tìm sư phụ của mình. Tiêu Tần càng là hung hăng hướng về phía Lang Bưu Thiên liếc mắt, người ta không chào đón ngươi, còn như thế liếm láp mặt đi lên gót, cũng không tìm xem chính mình nguyên nhân, ngươi không gặp Linh Lung lĩnh trở về tiểu tử này dáng dấp đẹp như thế, nha đầu này nhất định là bị bộ này túi ra cho mê hoặc đâu. Lang Bưu Thiên bị cái này Tiêu Tần mấy câu nói càng thêm lên cơn giận dữ, nhưng là Huyết Linh Lung dẫn Đông Phương Mặc tiến công pháp bộ trưởng ra cổ nạp kỳ cung điện, liền xem như mượn hắn một cái lá gan hắn cũng không dám, bởi vì cổ nạp kỳ là cái này cửu U Minh Phủ bên trong một cái hết sức kỳ quái tồn tại, thậm chí nói so cửu U Minh Phủ phủ chủ hạng chính tư cách đều muốn lớn giả, tại cửu U Minh Phủ bên trong, không có chuyện, ai cũng sẽ không nhiều cùng cái này cổ trưởng lao tiếp xúc, hắn. Lang Bưu Thiên mới sẽ không mạo muội tiến đến đâu. Dậm chân, quay người rời khỏi nơi này, đều không cùng Tiêu Tần chào hỏi. Tiêu Tần cũng không nguyện ý lý biết cái này Lang Bưu Thiên, nàng mặc dù không thích cái này Bưu Hô Hô người, nhưng là cũng không nguyện ý nhìn thấy những này ca sư huynh cả ngày vây quanh Huyết Linh Lung đổi tới đổi lui, lại tới đây, mục đích tất cả đều là tiểu sư muội Huyết Linh Lung, mình bất quá là bọn hắn lấy cớ mà thôi. Nhìn một chút sư tôn cung điện phương hướng, Tiêu Tần con mắt có chút híp một chút, về tới cung điện của mình. Sư tôn, đệ tử về đến rồi. Huyết Linh Lung tại nhìn thấy sư tôn cổ nạp kỳ thời điểm, hoàn toàn biến thành một đứa bé. Cười đùa, đồng thời cùng sư tôn giới thiệu Đông Phương Mặc, cũng kỹ càng nói rõ mình tại sao phải mang Đông Phương Mặc đi vào ma đạo. Cổ nạp kỳ tại nghe xong Huyết Linh Lung về sau, cái kia một mực buông thong mí mắt mới nâng lên, một đôi mang theo đục ngầu con mắt cũng thả ra một loại tinh quang, nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Chương 1258, bắt đầu khảo hạch. Theo Đông Phương Mặc, lão nhân này cũng không có người trong ma đạo đặc hữu quỷ dị cùng ma tính, nếu không phải hắn ngồi ở chỗ này, thậm chí đều không cảm giác được trên người hắn có cái gì khí tức không giống bình thường, giống như là một cái bình thường người tu luyện. Vạn bối Đông Phương Mặc, gặp qua cổ nạp kỳ trưởng lão. Đông Phương Mặc tại nhìn thấy cái này cổ nạp kỳ về sau, rất có hảo cảm, nhất là cổ nạp kỳ đối với Huyết Linh Lung, có trưởng bối hiền lành. Đông Phương Mặc, ân, ngươi coi là thật cảm thấy mình thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật đều có tư cách trở thành luyện dược sư sao? Cổ nạp kỳ căn bản không có cái gì dư thừa nói nhảm, rất ngay thẳng mà hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, có. Đối với cái này chém đinh chặt sắt một chữ, cổ nạp kỳ rất hài lòng, nhẹ gật đầu, ừm, có lòng tin luôn luôn tốt, bất quá, người trẻ tuổi, chính ngươi luyện chế đan dược, có thể hay không có nắm chắc luyện chế linh dược. Không có vấn đề. Đông Phương Mặc sớm hiểu được, tại U Thiên Thánh vực nơi này, phần lớn luyện dược sư, còn có thể luyện chế ra linh dược, cái này so Hồng Hoang Đại Lục bên kia luyện dược sư xem như tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là thất thải linh dược tỷ lệ sẽ còn là rất thấp. Cho nên, đối với luyện dược chi thuật, Đông Phương Mặc vô cùng tin tưởng, chỉ bất quá, từ trên điển tịch nhìn, so thất thải linh dược phẩm cấp cao lên một cấp chính là Long Văn Linh Dược, nghe nói cái kia đan dược bay ra đan lô thời điểm. Đan dược mặt ngoài là che một tầng kim quang, đồng thời cùng kim long trên người đường vân đồng dạng, vì vậy mà gọi tên. Liền xem như tại U Thiên Thánh Vực, giống như cũng là đại tông môn luyện dược sư mới có thể luyện chế ra dạng này đan dược, cũng không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy, có thể thấy được. Cái này luyện chế xác suất thành công vẫn là rất thấp. Nhìn xem người trẻ tuổi này nói như thế không thèm để ý, liền ngay cả cổ nạp kỳ cũng kỳ quái, có thể có dạng này nắm chắc, dạng này khẩu khí người,

Cổ Nạp Kỳ nghe được Đông Phương Mặc câu nói này về sau, quả thực là hai mắt tỏa sáng, cái khác luyện binh sư, hơi có thể luyện chế ra một chút ra dáng binh khí người, tất cả đều là chảnh chứ ghê gớm, nào giống người trẻ tuổi này, sẽ còn trưng cầu một chút ý của ngươi thế nào.